Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại phòng khách, ông Bằng tức giận đang hất tung bộ ấm chén xuống nền. Ông có chết cũng không thể chấp nhận những chuyện bại hoại gia phong như vậy được. Dù sao đi nữa, ông bà cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh. Nếu báo chí tung tin ra thì biết giấu mặt đi đâu được nữa. Bà Linh nhẹ nhàng khuyên can. Thôi ông ạ, có gì từ từ nói. Con mình cũng đã lớn hết vả rồi. Nó cũng có địa vị trong xã hội. Ông chửi quá vậy không tốt đâu. Ông ấy mắt long sòng sọc. Nuôi tốn cơm gạo, bao nhiêu năm ăn học mà sao nó ngu thế không biết. Tôi không biết não nó chứa gì trong đó. Muốn bổ đôi đầu nó ra, xem có bị úng nước hay không. Kim cũng nhân cơ hội xen vào. Con ủng hộ ý kiến của ba. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, chứ chuyện này là không thể chấp nhận. Thuần phong mỹ tục ở đâu nữa? Ông Bằng đang điên tiết, lại gặp Kim nói xen vào thì chỉ thẳng tay. Còn mày nữa, tính khí như con điên, cút ngay lên phòng, lo thân mày cho xong trước đi đã. Kim hậm hực bỏ đi, không nghĩ ba mình lại giận cá chém thớt. Bà Linh cũng nín thở nghe chồng ca thán cả hồi lâu. Bà thì nghĩ thoáng hơn ông, cùng lắm là thỏa hiệp ý kiến của Hoàng. Nhưng đau đầu nhất là làm sao thuyết phục được chồng. Ông Bằng tính tình cổ hủ, ông ấy không bao giờ đi quá giới hạn đạo đức chuẩn mực. Bà cứ hết thở dài lại bóp trán suy nghĩ. Bỗng ông ấy cất tiếng. Để tôi mai mối cho thằng Khanh. Thằng này được lắm. Nhiên nhà mình tại nó chưa yêu ai, nên mới bị thằng mất dạy đó nó lừa. Chứ anh em sao mà yêu nhau được. Chỉ cần con gái mình gặp được người yêu thương nó, là tự khắc nó không ỉ ôi tới thằng Hoàng nữa đâu. Con gái chúng ta do bị thiếu thốn tình thương, nên khi gặp Hoàng nó bị lầm tưởng đấy. Bà thấy ý tôi thế nào? Bà Linh muốn kể ông ấy nghe chuyện tình của Minh và Nhiên, nhưng thấy ông ấy đang không được bình tĩnh nên lại thôi. Bà cứ ậm ừ cho qua chuyện. Ông Bằng nói là làm luôn. Ông gọi điện thoại cho Khanh hẹn tối nay qua đây ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Cậu ấy ngay lập tức đồng ý, bởi cậu biết đây là ba mẹ của Nhiên. Khanh đến đây từ khá sớm, cậu ấy chuẩn bị giỏ trái cây và hộp yến mang đến cho hai người. Ông Bằng tay bắt mặt mừng hồ hởi. Vào đây con, mới về Việt Nam thấy sao rồi, đã quen hết chưa? Khanh mỉm cười, con cũng khá quen thuộc hết mọi nơi rồi. Ông Bằng mớm lời, thời nay ấy, đúng là tuổi trẻ tài cao, giỏi như con chắc đầy người xếp hàng ứng tuyển. Thế sắp cưới hỏi gì chưa, để hai bác biết đường mà sắp xếp. Khanh ngượng ngùng, bác cứ nói vậy, con chưa có ai đây. Nghe bảo nhà bác mới nhận lại được cô con gái, hay giới thiệu cho con với, đỡ mất công tìm kiếm. Ông Bằng mừng như lượm được vàng. Được thế thì còn gì bằng, con Nhiên nhà bác được cái ngoan hiền lắm, nó cũng chưa tìm hiểu ai hết. Hành khẽ ổ lên một tiếng, cậu liếc quanh nhà muốn kiếm xem cô ấy đang ở đâu. Ông Bằng vội chống chế. Hôm nay em nó đi sinh nhật bạn, bác cho con coi ảnh nhé. Hành vẫn cười vui vẻ, chúng con đã gặp nhau rồi, cô ấy đúng là mẫu người mà con thích. Cả hai ông bà cùng ngớ người, không nghĩ trái đất tròn đến vậy. Khanh mới về nước mà đã quen với Nhiên rồi. Ba của Hoàng vỗ ngực đầy tự hào. Đấy là hai đứa có duyên tiền định. Ông Tơ bà Nguyệt cũng muốn xe duyên cho hai đứa đấy. Đã vậy mình phải thần tốc lên, còn cứ tấn công mạnh vào. Hai bác đứng sau ủng hộ. Hai người này bật cười ha hả, chỉ có bà Linh là chán chẳng muốn xen vào. Hơn ai hết, bà hiểu tính cách hai đứa con của mình. Chúng đã quyết định việc gì là không thể ngăn cản. Kim nghe ồn ào thì bực bội đi xuống lầu. Khi thấy Khanh, ánh mắt cô sáng rực như đèn pha. Kim lắp bắp. Anh tới đây làm gì? Khanh thấy Kim thì không có gì ngạc nhiên. Cậu ấy cúi đầu chào lịch sự. Chào em, hôm nay anh qua nhà hai bác, tiện thể dùng cơm với mọi người. Kim mừng rỡ ra mặt. Cô ấy chạy ngay lại, kéo ghế ngồi sát cạnh Khanh, thẹn thùng như những cô gái mới lớn. Anh về được lâu không? Em cứ tưởng tháng sau anh mới về. Ừ, anh về hẳn. Tại anh thu xếp bên đó xong về luôn. Đang tính xin ba mẹ vợ nhận làm con rể đây. Kim nghe cậu ấy nói câu này thì trong lòng bung bét nở hoa, cứ ngượng ngùng cúi mặt. Suốt bữa ăn, ba mẹ Hoàng cùng Khanh trò chuyện rôm rả. Kim thì cứ mải mê ngắm người đàn ông kia đắm đuối. Khanh ở lại nói chuyện đến khuya mới xin phép ra về. Kim cười vui vẻ tiễn cậu ấy ra tận cổng. Cô nhẹ nhàng, về nhà xong gọi điện cho em nha. Mai chúng ta đi ăn sáng, anh qua đón em đấy. Khanh vội từ chối. Mai anh bận rồi, hẹn em khi khác. Thôi em vào ngủ đi, anh về đây. Cậu ấy nói xong quay người đi thẳng. Kim vẫn cứ thẫn thờ tiếc nuối. Khi chiếc xe ô tô đi khuất, cô mới lững thững bước vào nhà. Trúc Anh vỗ mạnh vào vai Kim, làm cô ta hét toáng cả lên. Ôi mẹ ơi, giật cả mình, cô bị điên à? Trúc Anh hất hàm. Hóa ra đây mới là người mà cô ôm mộng tương tư. Bữa giờ tôi cứ ngỡ cô trúng tiếng xét ái tình của lão Minh cơ chứ. Kim huýt dài. Giờ à, tôi mà thèm á. Cái loại quản lý quèn không đáng xách dép cho tôi. Trúc Anh được dịp lại ca ngợi lên tận mây xanh. Cô ta biết Kim ưa nịnh. Hễ ai mà nịnh cái gì là cô ta thích thú lắm. Bề ngoài tỏ ra chúc mừng vậy thôi, nhưng trong lòng Trúc Anh lại ngẫm nghĩ. Nhìn là biết anh ta không có cảm tình với cô rồi. Ngồi đó mà tự ảo tưởng. Nếu như cô không có cái mác ba mẹ mình á, thì ma họ thèm. Xấu tính, xấu nết. Kim đang lâng lâng cảm xúc vui sướng. Cô rủ dê. Này, quầy không? Nghe thấy câu này, cô gái bên cạnh cực kỳ phấn khích, vỗ tay hưởng ứng. Đi luôn. Hai người leo lên xe, mở đoạn nhạc sôi động cùng lắc lư theo điệu nhạc. Họ đến quán bar quen thuộc gọi chai rượu khá đắt tiền. Bỗng Kim đập vào cánh tay cô gái bên cạnh. Nhìn kìa, góc kia phải thằng cha Minh không? Trúc Anh ngoái nhìn theo hướng Kim chỉ. Mình đang say khướt ngồi cạnh một cô gái cũng khá xinh xắn. Kim chẳng kịp nghĩ ngợi mà bước nhanh sang đó. Cô ta ngồi ngay cạnh Minh nũng nịu. Anh Minh, sao lại uống đến mức như thế này? Đi về với em đi. Mình dụi mắt nhìn cô gái mới gọi tên mình. Cậu nhíu mày, hất mạnh tay cô ta ra khỏi. Tránh ra. Cậu ấy tiếp tục cầm cả chai tu một hơi rồi đổ gục xuống bàn. Kim thở dài nói với Trúc Anh. Tao với anh Minh cãi nhau nên mới vậy. Mày giúp tao đỡ anh ấy về với. Trúc Anh không hiểu Kim muốn làm gì, nhưng cũng lập tức làm theo. Cô ấy đang định khoác vai Minh đứng dậy thì Hạnh đã cười nhạt. Các người thấy anh ta đang say khướt, định mang anh ta vào nhà nghỉ, xong cởi đồ nằm bên cạnh. Sáng mai khóc sướt mướt nói anh ta cướp mất đời con gái của em. Anh phải chịu trách nhiệm, đúng không? Tôi hay coi mấy con trà xanh trong phim, nó làm như vậy đấy. Mà lúc hai cô tới đây, tôi cũng thấy mùi trà xanh nồng nặc. Kim quắc mắt, cô không dám tin một con khố rách áo ôm lại dám ra mặt nói mình như thế. Cô vùng tay tát vào mặt người kia, nhưng chưa kịp động vào Hạnh thì đã bị ăn tát trước, rồi ngã nhào xuống đất. Kim lồng lộn như con thú bị thương, cô ta nhặt cuốc lao lên, nhưng Hạnh đã nhanh tay đập vỡ cổ chai rượu, cầm mảnh thủy tinh nhọn dơ ra thách thức. Mày có giỏi thì xông lên, tao chả ngán con đếch nào hết. Kim chột dạ, không dám tiến thêm mà lầm lỗi rút lui. Cô ta không có ngu mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Hạnh thanh toán tiền rồi đỡ mình ra khỏi đây luôn. Cô sợ ở lại sẽ gây rắc rối. Khổ nỗi cậu ấy nặng quá, cứ đi vài bước là cô lại ngã muốn sấp mặt xuống đất. Vất vả mãi mới mang cậu ta được vào xe. Cô mệt quá thở hổn hển. Hạnh lay mạnh người bên cạnh. Nhà anh ở đâu? Nhiên, em đừng có bỏ anh. Xin em, anh xin em đừng bỏ rơi anh. Hạnh tặc lưỡi, loại khủng, mất mặt đàn ông. Cậu ta cứ lải nhải một mình. Hạnh thì bối rối không biết làm sao. Cuối cùng cô quyết định đưa cậu ta vào khách sạn ngủ tạm. Lúc đi qua quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, ai cũng nhìn cô ngạc nhiên. Họ tủm tỉm cười mãi. Hạnh trong lòng ngẫm nghĩ, gớm, làm như ai cũng khát trai không bằng. Bà đây á, cóc cần. Cô đỡ Minh lên lầu. Hai người ở phòng 102. Cô quẳng cậu ấy xuống giường. Mình bỗng kéo mạnh làm Hạnh cũng ngã nhào xuống bên cạnh. Cậu ấy gác chân lên bụng cô, tay thì ghì chặt phần cổ, làm Hạnh muốn nhúc nhích cũng không được. Cô thấy tim mình đập thình thịch, cả người nóng rực như ngồi trên đống lửa. Mặc cho cô đẩy cậu ấy, nhưng người này càng ôm cô chặt hơn. Hạnh cũng ngấm hơi men nên khá mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến. Cô không tự chủ được mà ngủ luôn, không biết chăng sao trời đất gì nữa. Sáng hôm sau Minh lờ mờ nhận ra mình đang ôm vật gì ngay bên cạnh. Cậu ấy mở mắt thấy Hạnh đang ngáy khò khò thì bật dậy như cái lò xo. Khi nhận ra quần áo vẫn nghiêm chỉnh mới dám thở dốc. Mình lọ mọ tính chơi bài chuồn thì Hạnh đã quát. Trả tiền thuê khách sạn đi, hôm qua tôi trả tiền đi ba rồi đấy. Mình ngượng chín cả mặt, cậu không ngờ mình lại bê tha ra nông nỗi này. Cậu ấp úng, tôi xin lỗi cô. Hạnh bĩu môi, may mà tôi đưa cậu về nên mới lành lặn đấy. Không đêm qua bị chúng nó làm thịt sơi tái rồi. Hả? Mình vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người kia thì lườm nguýt, hả cái đầu mà hả. Thôi, đợi tôi trở về công ty, hay tính quốc bộ về. Mình gãi đầu, cậu hôm nay không nói được lời nào luôn, đầu óc vẫn đang lơ lửng trên không trung. Hạnh vẫn tự nhiên như lúc đầu, chỉ có Minh là khó xử. Cậu không dám nhìn thẳng vào cô, cũng chẳng dám nói chuyện. Hôm nay Hoàng có cuộc họp khẩn cấp, nên cậu rời đi từ rất sớm. Cậu căn dặn lát nữa Nhiên cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến công ty. Hoàng hôn lên trán cô âu yếm. Anh đi lát rồi anh về, anh mua kem em ăn nha. Nhiên mỉm cười gật đầu, cô quàng tay qua cổ, ôm cậu ấy thật chặt. Từ lúc chính thức nhận lời yêu Hoàng, cô chẳng lúc nào muốn rời xa cậu ấy nửa bước. Ngoan nào, em ngủ đi, lát tỉnh dậy em nhớ ăn sáng đấy. Hoàng từ từ gỡ những ngón tay cô ra, không kìm được lại hôn lên môi cô tạm biệt. Anh đi đây. Nhiên vẫy tay tạm biệt, cô vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành. Mãi khi bụng đói cồn cào, cô mới bước ra khỏi giường, đến bên tủ lạnh kiếm đồ ăn. Trên bàn, Hoàng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Cậu còn ghi sẵn mảnh giấy: chúc em yêu ăn ngon miệng. Nhiên cứ vui vẻ vừa ăn vừa cười một mình. Giờ cô mới có cơ hội để ý kỹ căn hộ này. Ở đây tuy không quá rộng rãi nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Sau khi ăn xong, cô sang phòng làm việc của Hoàng sửa soạn cho sạch sẽ. Nhìn thấy máy tính vẫn đang mở thì tính qua gấp lại. Có lẽ Hoàng vội quá nên quên không kịp tắt máy. Cô vừa mới tới nơi thì thấy có tin nhắn gửi đến. Tò mò mở ra coi thử thì thấy có khóa bảo vệ. Cô đánh thử sinh nhật của mình nhưng không thành công. Sinh nhật Hoàng cũng không được. Cuối cùng cô đánh liều đánh tên của hai người ghép lại thì hoàn toàn chính xác. Đập trước mắt cô là dòng tin nhắn: anh ơi, em đang ở sân bay rồi. Nhanh lên, em nhớ anh lắm. Trái tim Nhiên đập loạn nhịp. Cô run run click chuột vào trang cá nhân của cô gái kia thì thấy cô ấy đang vòng tay ôm cổ Hoàng. Cả hai mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Trong album của họ có rất nhiều cảnh tình tứ, ôm vai, bá cổ, nắm tay nhau. Cô gái này cũng hay chia sẻ tâm trạng, đang rất nhớ người yêu, muốn trở về tìm người ấy, nhưng do công việc chưa xong nên đành bất lực. Nhiên không kìm được cứ ôm mặt khóc. Cô không biết cô gái này là ai, giữa cô ấy và Hoàng có chuyện gì, tại sao hai người họ lại thân thiết như thế. Hôm nay Hoàng đi đón cô ấy lại nói dối là đi tiếp đối tác. Cô cảm thấy bản thân mình bị tổn thương nghiêm trọng. Cô không dám nghĩ Hoàng lại giấu mình chuyện này. Cô nhắm mắt ngẩng mặt lên trần nhà đau khổ. Tại sao lại giấu em như vậy? Toàn bộ tin nhắn giữa hai người họ đều đã bị xóa sạch sẽ. Chính vì điều này càng làm cho Nhiên tuyệt vọng. Cô mất hết động lực vào cuộc sống này. Cứ ngỡ dù cả thế giới có phản bội cô, nhưng Hoàng thì không thể vậy. Mà sự thật này thì quá nghiệt ngã. Cô gập máy tính dọn lại đống sổ sách đặt ngay ngắn. Trên bàn, ảnh của hai anh em cô hồi nhỏ đang ăn kem. Mặt Nhiên vẫn còn đang lấm lem, ôm lấy anh cười hớn hở. Nhiên thở dài, cô lục tiếp trong bàn nhưng không có gì đặc biệt hết. Cô bất giác luồn tay sâu vào hộp bàn thì thấy một hộp nhỏ. Nhiên kéo ra coi thử, trong đó là cặp nhẫn bằng vàng. Cô nhấc chiếc nhẫn nhau mắt quan sát thử. Trong đây thấy khắc số 27082015. Lần này cô thực sự choáng váng. Có lẽ đây là ngày kỷ niệm yêu nhau giữa Hoàng và cô gái đó. Anh ấy tính tặng cô gái kia, nhưng vì lý do nào đó nên họ từ chối. Nhiên bần thần, cô gất lại vào chỗ cũ, lặng lẽ rời khỏi căn hộ này. Cô sợ nếu ngồi đây thêm chút nữa sẽ không thể giữ bình tĩnh được. Nhiên như người mất hồn cứ lang thang ngoài đường. Cô chán chường tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào mọi thứ. Khi qua đường cô cũng chẳng nhìn ngó hai bên, cứ lao xuống như người vô hồn, mặc cho tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Một lực mạnh tông thẳng vào người hất tung cô lên không trung, rồi văng ra một đoạn rất xa, cách đó cả chục mét. Máu lênh láng nhuộm đỏ cả con đường đi. Nhiên chỉ thấy lờ mờ những bóng trắng đang vây quanh lấy mình, rồi bất tỉnh. Họ lục khắp người cô nhưng không có cách nào liên hệ được với người thân, nên đành phải chờ cô đi cấp cứu trước. Hoàng đang bàn bạc với đối tác về vụ thương lượng chất lượng vải. Các đối thủ cạnh tranh đồng loạt tung ra các ưu đãi hấp dẫn nhằm lấy được cái gật đầu đồng ý hợp tác từ công ty này. Sau một hồi đàm phán căng thẳng, cả hai cũng tìm được tiếng nói chung đi tới ký kết hợp đồng. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cả hai bắt tay cùng nhau thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Họ đã hướng tới những dự án cao hơn nữa xuyên quốc gia. Hoàng à, chúng ta về công ty cậu tham quan một chút. Tôi muốn thay đổi một số chi tiết nhỏ về khâu thiết kế. Hoàng ngay lập tức gật đầu chấp thuận. Bản hợp đồng này quá béo bở, ngay cả cậu cũng không dám chắc mình sẽ giành lấy được. Hai người về tới công ty cũng gần 11 giờ trưa. Hoàng sực nhớ tới Nhiên, cậu muốn gọi điện nhưng lại nhớ ra là cô ấy bị mất điện thoại nên đành thôi. Cậu tưởng tượng không biết cô ấy đang làm gì, có biết tự nấu nướng không nữa. Vậy thấy hôm nay có mình Hoàng tới công ty thì không khỏi thắc mắc Nhiên đã đi đâu. Cô ta từ hôm qua tới giờ vẫn không ngừng nhắn tin bơm kích suối kim gây chiến. Anh Hoàng. Vậy thấy người đàn ông trung tuổi đi sau Hoàng thì gãy gật đầu. Em chào anh. Người kia cũng lịch sự chào lại. Chào em. Cậu ấy đưa cho Hoàng một bản vẽ. Đây là hồ sơ thiết kế của tôi. Cậu dựa vào đó mà tăng thêm một bộ phận nữa. Bên mình bộ phận kỹ thuật vẫn đang còn non, chưa đạt tới độ chín trong nghề, xử lý vẫn còn yếu kém. Hoàng vui vẻ đồng ý. Thực ra vấn đề này cậu cũng đã từng vạch ra định hướng, đang đợi ổn định nhân lực sẽ triển khai. Hôm nay nhân tiện chuyện này làm luôn một thể. Khi tất cả đã thỏa thuận xong xuôi, người kia xin phép tự mình đi xuống phân xưởng kiểm tra. Tất nhiên Hoàng cũng không muốn làm khó ông ấy, cậu đồng ý ngay lập tức. Trong phòng chỉ còn Huệ với Hoàng, cô ta ngay lập tức chớp thời cơ. Anh ăn gì chưa đó? Người kia vẫn đang đánh máy tính trả lời qua loa. Đợi họ về tôi ăn sau, chiều nay hủy hết lịch giúp tôi. Huệ muốn nói tiếp nhưng thấy thái độ hờ hững của cậu ấy nên thôi. Cô nghĩ bụng, chắc chắn lại đi hẹn hò con yêu nữ chứ còn gì nữa. Cô đang ngồi một chỗ thì Hoàng bỗng thắc mắc. Cô hết việc thì ra ngoài đi, ngồi gì ở đây nữa? Huệ chừng hửng, nhưng vì không muốn mất mặt thêm nữa nên lủi thủi bỏ đi. Cô ta sang phòng kỹ thuật, tính giao bản vẽ cho bên đó thì có tiếng cãi vã inh ỏi. Hôm qua anh đi đâu cả đêm? Tại sao hai người vẫn mặc bộ đồ đó? Có phải anh và cô ta đã qua đêm với nhau không? Thảo gào lên điên loạn, cô ta không còn giữ được hình tượng gì nữa. Hạnh chán nản xua tay. Cô điên như vậy, thảo nào anh ta không thích là đúng rồi. Đêm qua chúng tôi ngủ cùng nhau đấy, mà cô lấy tư cách quái gì mà chất vấn? Thảo cứng họng không biết trả lời sao cho đúng. Cô ta bực bội. Mày, hôm nay ta tống cổ mày ra khỏi chỗ này. Thảo định nhào vào cấu xé Hạnh, nhưng bị Minh túm lấy cổ tay. Cậu gắt gỏng. Cô thôi đi, tôi với cô chẳng có quan hệ gì. Tôi ngủ với ai là quyền của tôi. Thảo ngơ ngác. Cô không nghĩ Minh lại vô tình như vậy. Cậu ấy vì một người mới quen có một ngày mà mắng cô đuổi cô. Thảo ôm mặt chạy vụt ra ngoài. Huệ ôm chặt ngực há hốc miệng. Chuyện gì nữa không biết thế này. Hạnh thấy Minh phản ứng mạnh như vậy thì vui vẻ. Tôi với anh hẹn hò đi. Người đàn ông kia nhăn nhó. Tôi đâu có bị thần kinh. Cậu ấy nói xong thì vào bàn làm việc. Hạnh thì cười như được mùa. Cô không nghĩ tên ngốc này lúc tức giận lại đáng yêu như thế. Cô nhắn tin cho ba mình. Con tìm được con rể cho ba rồi nhé. Sau giây phút ấy, khi đã tìm ra chân mệnh của cuộc đời mình, Hạnh quyết tâm thực hiện khẩu hiệu. Anh đi tới đâu, em theo tới đó. Cô không cho mình cơ hội thoát thân mà cứ lẽo đẽo theo sau như hình với bóng, khiến cậu ấy phát bực. Cô bị điên à? Theo tôi làm gì nữa? Hạnh bật cười khúc khích. Tôi nói với ba tôi kiếm anh làm con rể rồi, nên không theo anh để con khác nó đớp mất à? Tôi đâu có ngu. Mình chán nản bỏ đi. Cậu không nghĩ mới sau có một đêm mà cô gái này phát bệnh nặng đến như vậy. Từ bé đến giờ, mình gặp nhiều kiểu con gái mặt dày, nhưng kiểu bê tông cốt thép rơi hết liêm sỉ như Hạnh thì chắc cô là một, là duy nhất. Cậu ấy bực mình. Cô ế là trường tồn, ế tới già, thấy cô á tôi chạy mất dép luôn đấy. Cứ ngỡ Hạnh sẽ tức giận mà bỏ đi. Ai ngờ cô ấy cười khanh khách, thản nhiên ôm lấy cánh tay mình. Anh Minh, em bảo. Người đàn ông kia ho sặc sụa, đẩy mạnh Hạnh ra khỏi tay mình. Cậu nhằn nhó. Gớm, tôi lại cô, kinh quá. Cậu bỏ chạy rơi mất cả một chiếc giày cũng không dám quay lại. Phía sau Hạnh cười ngặt nghẽo. Cô nhìn đâu cũng thấy người này đáng yêu mới chết chứ. Cả buổi cô cứ tủm tỉm cười, chẳng hiểu sao hôm nay nhìn đâu cũng thấy màu hồng với niềm vui vậy chứ. Tại bệnh viện, sau khi được các bác sĩ tích cực cứu chữa, Nhiên đã qua cơn nguy kịch, nhưng chân tay bị chảy xước nặng, đau ê ẩm khắp người, không thể cử động được. Tài xế gây tai nạn là một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy dường như vẫn đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Khi nghe các bác sĩ thông báo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này tên Hiền, con gái trưởng khoa ngoại. Cô mới về nước hôm nay, đang lái xe trên đường thì Nhiên ở bên vỉa hè lao xuống, kết quả phanh không kịp. Hiền đẩy cửa bước vào, thấy Nhiên đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Cô vội vàng chạy lại. Xin lỗi, cô có đau lắm không? Cô thấy tình hình như thế nào rồi? Trên người cô không có điện thoại, cũng không mang giấy tờ tùy thân, nên tôi không biết làm sao liên lạc với người nhà cô hết. Nhiên buồn thiu, cô nhớ tới Hoàng, nửa muốn gọi, nửa lại không. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cô quyết định gọi cho Hồng. Rất may hôm nay đúng ngày nghỉ phép nên cô ấy mới rảnh. Lúc đầu thấy số điện thoại lạ nên Hồng lưỡng lự nhưng vẫn nhấn nút nghe. Khi biết Nhiên đang gặp nạn, cô tức tốc hỏi thăm phòng rồi phi xe như bay tới đấy. Mấy hôm nay cả hai người họ đều bận tối mặt tối mũi nên không có thời gian gặp nhau. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Hồng đã lách cách mang theo cả đống đồ, thấy có cả vali quần áo rồi sữa, trái cây, bánh quy các loại. Nhìn thấy Nhiên thảm thương đang nằm trên giường bệnh, Hồng hốt hoảng. Mày bị làm sao đấy? Đứa nào làm mày ra nông nỗi này? Tao đập chết mẹ nó luôn. Cô gái đứng bên cạnh hơi tái mặt, không nghĩ người phía trước có khuôn mặt thánh thiện lại nói chuyện giang hồ như thế. Cô ấy lế nhí. Là tôi, nhưng do cô bạn cô vượt đèn đỏ, tự lao xuống đường nên tôi phanh không kịp. Nhiên cũng mệt mỏi thêm vào, Tại lúc đó đầu óc tao nó ngu ngơ, không để ý đèn đường. Thôi cô về đi, tôi không sao rồi. Hiển ái ngại đưa ra một phong bì khá dày. Tôi gửi cô coi như tiền thuốc thang, trong đấy có tấm bưu thiếp của tôi, cần gì cô cứ gọi. Nhiên xua tay. Thôi, tiền bạc gì, cô cứ về đi. Hồng nhíu mày, giật luôn chiếc phong bì liếc xéo bạn. Để đây, mày không lấy thì tao lấy để lo cho mày. Giờ nằm đây là không đi làm được thì tiền đâu mà dùng. Cô đi được rồi đấy, bao giờ cần tôi sẽ liên hệ. Sau lái xe nhìn đường vào, đi chậm thôi. Mấy mẹ tôi biết thừa rồi, cứ lào như mấy con điên, gặp chướng ngại vật có mà tránh đằng trời. Hiền chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô ấy không đáp lại mà lẳng lặng bỏ ra ngoài. Đợi cô ta đi khỏi, Hồng mới liếc xéo. Con ngu này, nghèo mà còn sĩ, mà mày làm sao nữa, lại thất tình rồi đúng không? Nhiên mặt buồn rầu đáp lại. Bọn tao chia tay rồi. Chia tay? Chia tay á? Thế chia tay xong mày về với lão Hoàng hả? Nhiên cứ lặng thinh không đáp, làm Hồng càng kinh ngạc. Có đánh chết cô cũng không dám tin đây là sự thật. Sau một hồi trấn tĩnh, nhớ lại hồi xưa, Nhiên hay khen một người đàn ông rất tốt, thậm chí tốt hơn cả Minh. Lúc ấy Hồng chỉ cười cho qua chuyện. Sau này cô mới biết người mà cô bạn mình nói chính là Hoàng. Cứ ngỡ cô ấy sẽ kịch liệt phản đối, ai ngờ Hồng tặc lưỡi. Yêu thì cưới, sợ chó gì bố con thằng nào. Mày cứ sống sao cho vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Đời mày khổ nhiều rồi, sau lấy chồng là phải sướng, chứ cái lão mình kia lấy về cũng khổ với bà mộng trẻ. Nhiên bây giờ đang rất bối rối, cô hỏi tiếp. Ví dụ tao phát hiện ra anh ấy có gì đó giấu mình thì tao phải làm gì? Hồng hất hàm. Mày ngu thế, hỏi thẳng chứ còn gì nữa. Mà tao nói thật nhá, lão Hoàng xuất sắc như vậy thiếu quái gì gái theo. Quan trọng ấy là lão ấy như thế nào. Tao thì vẫn có niềm tin ở lão này. Nếu không yêu mày thật á, chẳng ai ngu mà bỏ hai mươi mấy năm đi kiếm một đứa không hề có tí manh mối. Tốn thời gian bỏ mẹ đi được ấy. Trong lúc đó lão yêu tá lả đứa rồi. Đây có thấy vụ nào đâu. Đời tư sạch bong kín kít. Mày có hốt không? Không hốt á là tao nhảy vào luôn đấy. Lão Hoàng là bản có giới hạn. Bao nhiêu người mong chờ không được mà mày hốt cha nó trước rồi. Liệu mà giữ con ạ. Tao thấy mối này rất là khả quan. Mày sẽ có được hạnh phúc đấy. Nhiên nghe bạn phân tích một hồi thì thấy đầu óc như được khai sáng. Chẳng hiểu sao nãy giờ cô cứ ngu ngu thế nào ấy. Nhiên thần người. Công nhận dạo này tao như con điên ý. Chán chả buồn nói. Hồng khơi gợi tiếp. Mẹ kể chi tiết đi, con mới biết đường mà tư vấn, chứ cứ úp úp mở mở vậy á thì ông nội con cũng không biết đường nào mà lần. Nhiên kể lại chi tiết vụ việc. Cứ tưởng kể lể xong Hồng sẽ đồng cảm với mình, ai ngờ bị chửi te tua. Mày đúng là con dở thật đấy. Lão ấy mà lăng nhăng thì lăng nhăng với người ngoài, chứ không bao giờ nói yêu em gái mình. Cũng không đứng lên đấu tranh quyết liệt như vậy với ba mẹ. Còn về phần cái con trời ơi đất hỡi đó, nó mà nhắn tin có khi họ là bạn. Cũng có thể con này yêu đơn phương, tấm hình chụp chung có thể bạn bè đứng ôm nhau khoác vai là chuyện bình thường. Hoặc có thể con điên tình nào đó nó ghép hình đấy mẹ ạ. Mẹ ngu lắm, lát con ghép hình con với mẹ đang đấu vật, chắc mẹ cũng tin quá. Nhiên càng nghe càng ồ hết cả tai. Mới đang bực tức chuyện Hoàng ấy vậy mà nghe cô gái này phân tích một hồi, Nhiên lại thấy thương cậu ấy hơn bao giờ hết. Đúng là khi yêu vào không ai bình thường được, tính cách y như thời tiết. Hồng tiếp tục khơi thông tư tưởng. Mày nghe cho kỹ này, sau này cũng vậy nhá. Người như lão Hoàng á, cả ngàn con xếp hàng nguyện chết vì lão, nên mày phải tỉnh táo. Chứ hễ con nào á, nó động tí lại như con mất não về thế này á, thì đánh đấm kiểu gì. Ai bắt chồng mày xuất sắc quá cơ, cứ yêu trà cái thằng bán vé số thì đâu cần tranh giành mệt xác. Nhiên đang đau cũng phải cố phì cười. Cô tươi tỉnh hẳn lên. Nhớ rồi, tao không như vậy nữa. Để lát tao hỏi thằng anh ấy là xong. Cô gái bên cạnh lại bắt đầu trêu chọc. Sau này thằng Mít, thằng Tít phải cảm ơn cô Hồng đấy nhá. Công cô đẩy thuyền kịch liệt cho ba mẹ mày. Chứ cứ để con mẹ mày nó ngơ ngơ vậy á, không biết bao giờ các con mới ra đời được. À thế hai vợ chồng mày ấy vừa giao chưa? Nghe câu hỏi này, Nhiên nóng rực cả người, mặt đỏ tía tai. Mày lại nói đi đâu nữa rồi? Cô gái kia nhíu chặt mày. Ơ hay con này lại điên nữa. Mày không vượt rào thì cháu tao ra đời bằng niềm tin à? Vô tổ cái con điên, suốt ngày chỉ cổ hủ. Xã hội bây giờ nó thoáng lắm rồi, mày cứ vậy á, bảo sao người ta không ưa. Hồng thực ra mạnh miệng là vậy, chứ cô ấy cũng chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, chứ đừng nói vượt rào với chẳng vượt núi. Cô ấy chỉ được cái mạnh mồm vậy thôi, chứ hễ mà có chuyện là chạy đầu nước. Nếu ai không tiếp xúc mà nghe Hồng nói thì cứ ngỡ cô ấy tình trường dày đặc lắm. Ấy vậy mà trong hoàn cảnh này, Hồng lại khiến Nhiên như tỉnh cơn mộng mị. Cô vừa gọt táo rồi cắt từng miếng nhỏ đưa cho Nhiên. Ăn đi, ăn cho có sức. Qua tao mới lên mấy cái app hẹn hò, tao để hình avatar là mày, ai cũng khen ầm ầm, nhảy vào làm quen. Có lão tên Khanh nữa cơ, cứ khen tao ác lắm, nói chuyện đến cả 4 giờ sáng. Nhiên cứ cười không ngớt. Cô thừa hiểu cái bản chất mê trai của Hồng, cứ hễ làm gì cũng đưa cô ra đỡ đạn. Nhiều lần hẹn đi gặp mà bắt Nhiên đi cùng, có lần cả hai đi coi chúng ông già 50. Sau đợt đó Nhiên tởn đến già không dám ho hè nữa, có chết cũng không đi cùng. Hồng cứ ngồi kể về anh chàng tên Khanh mới quen bằng giọng điệu đầy hào hứng, nghe nói hai người có khá nhiều sở thích giống nhau. Nhiên nằm nghe bạn kể mà cũng thấy vui lây, cô chỉ cầu cho Hồng tìm được một tấm chân tình tử tế. Hai cô gái tâm sự rất nhiều chuyện, đã lâu rồi họ mới có nhiều thời gian bên nhau như vậy. Mọi khi đang giờ làm cũng không dám nói chuyện nhiều. Nhiên may mắn ở chỗ có được Hồng là cô bạn thân, hễ có chuyện gì là cô ấy bất chấp nhào tới bảo vệ bạn. Họ tuy sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng rất giàu lòng tự trọng, luôn bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi yêu Minh, chính Hồng đã đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất cho Nhiên. Cô ấy lúc nào cũng muốn bạn mình có được hướng đi đúng đắn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại đổ chuông inh ỏi. Hồng nhận ngay ra số công ty thì đoán chắc là Hoàng. Cô nhanh chóng bắt máy. Alo, em ơi, anh Hoàng này, Nhiên nhà anh có chỗ em không? Cô gái này khó chịu. Ủa, Nhiên của tôi trở thành nhà anh từ khi nào? Đầu dây bên kia ấp úng. Cho anh nói chuyện với Nhiên chút, anh có chuyện muốn gặp em ấy. Hồng gay gắt. Tới ngay bệnh viện X cho tôi, mang theo cả nhẫn cầu hôn vào đây nữa. Phòng 234 bệnh viện X, khoa hồi sức, tôi cho anh 15 phút có mặt. Cô ấy nói xong tắt máy cái phụt. Sắc mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhiên thì bối rối, không biết gặp lại Hoàng phải nói sao đây. Cô cứ vân vê vạt áo, gõ nhẹ tay xuống giường. Hồng cười tủm tỉm. Này, tao bảo, tao làm phù dâu trong đám cưới mày. Hôm nào có tung hoa thì tung vào chỗ tao nhá. Năm nay em phải quất luôn thằng Tít, năm sau làm con tẹt vậy, là mình thành xui ra luôn rồi. Nhiên đang đau nhức khắp người cũng phải cười muốn nội thương. Cô vẫn không hiểu sao có con bạn trí tưởng tượng bay cao bay xa đến thế. May mà hôm nay có Hồng ở đây, nếu không có nó chắc buồn muốn thối ruột rồi. Hồng cứ kể đủ mọi chuyện trên đời, mỗi khi cô ấy kể chuyện gì là Nhiên lại cười đau bụng. Hai người đang vui vẻ thì Hoàng chạy sồng sộc vào. Cậu ấy cả người mồ hôi vã ra như tắm, đang thở hồng hộc. Em bị sao mà ra nông nỗi này? Đau lắm à? Bác sĩ khám cho em chưa? Em không sao đâu, dây xước chút thôi. Mà anh chạy gì cứ như ma đuổi thế? Hoàng bối rối, xe đang chạy mà tắc đường không lên nổi. Anh bỏ xe ngoài đó rồi chạy tới đây. Lát có người qua đó cầu về. Mà sao em bị nặng thế này? Để anh kêu bác sĩ qua phòng dịch vụ đã. Nhiên vội ngăn lại. Không sao, nãy bác sĩ khâu vết thương cho em rồi, không có gì nghiêm trọng hết. Hồng xen vào. Ô hay, hai người tính diễn phim Hàn Quốc cho tôi coi đấy à? Có thấy tôi ngồi lù lù ở đây không hả? Hay coi tôi là không khí rồi? Mà nhẫn cầu hôn đâu? Có chưa? Đừng nói quên nhá, quên là dẹp luôn đấy, không có cưới hỏi gì hết. Hoàng nhanh nhẹn rút trong người một cặp nhẫn. Nhiên thấy nhẫn này đúng là cặp mà cô thấy trong ngăn bàn nên tò mò khó hiểu. Cậu ấy cầm chiếc nhẫn nho nhỏ xinh xinh, nhẹ nhàng nhấc bàn tay của Nhiên tính đeo vào thì Hồng vội quát. Khoan đã, tôi coi phim thấy họ hay quỳ xuống tỏ tình sướt mướt rồi mới cầu hôn. Ông làm vậy á? Mà ai người ta đồng ý? Hoàng thấy cô gái này khá phiền phức nhưng cũng có lý. Cậu định quỳ gối xuống thì Nhiên vội ngắt lời. Đeo vào cho em. Hồng trưng hửng, trong lòng không ngừng trách cứ. Thấy trai cứ tơm tớp lên, chẳng thấy giữ giá gì hết. Hoàng bật cười. Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ của anh. Cậu ấy đeo lên ngón tay áp út cho Nhiên, trong lòng bồi hồi khó tả. Hồng đang bận quay lại video, cô vừa quay vừa giải thích. Để tao về ghép thêm bài hát làm vợ anh nhá của ông Tuấn gì đấy á, đảm bảo nghe xong có thêm thằng Tít thằng Mít liền hả. Hồng tự nói tự cười nghiêng ngả, làm những bệnh nhân bên cạnh cũng không nhịn được bật cười. Cô đập mạnh vào vai Hoàng. Thôi tôi hết nhiệm vụ, tôi bận đi hẹn hò rồi, chuyện ở đây nhá, anh lo mà xử lý cho tốt. Hồng vẫy tay tạm biệt Nhiên, không quên nháy mắt trêu chọc. Hoàng nắm chặt tay Nhiên ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ gò má cô cưng chiều. Có chuyện gì mà em bị nặng thế? Sao lại không gọi cho anh? Hôm nay anh bận cả ngày ở công ty, tối về không thấy em nên mới cuống cuồng đi kiếm. Anh sợ em tới công ty tìm anh nên mới quay lại đấy. Anh nhớ ra cô gái kia nên gọi thử, may mà tìm thấy em. Nhiên lấy hết sức can đảm, cô muốn hỏi vụ nhẫn, hỏi cả vụ cô gái kia rốt cuộc có quan hệ gì với Hoàng, nhưng cứ lấn cấn không biết bắt đầu từ đâu. Vừa lúc này có tiếng guốc gỗ lộc cộc, Hiền cầm theo một bịch trái cây đi vào. Cô ấy thấy Hoàng thì bất ngờ đánh rơi bịch trái cây xuống đất, mắt mở to hết cỡ. Anh, cô ấy là ai? Hoàng nhận ra cô gái kia thì giật mình, có lẽ cậu ấy cũng không biết vì sao Hiền xuất hiện ở đây. Nãy giờ Nhiên đau quá không kịp nhận ra điều gì, giờ nhìn thấy thái độ của hai người họ, cô mới lờ mờ nhớ ra bức ảnh hồi sáng. Cô gái trong hình và cô gái này cũng có nét giống nhau, hình kia cô ấy trẻ và tươi tắn hơn bây giờ, có lẽ đã chụp từ một thời gian trước. Hoàng khẽ cười, ủa, em về nước rồi hả? Nãy kêu anh đi đón mà anh bận việc công ty. Đây là vợ của anh, cô ấy tên Nhiên, còn đây là Hiền, em gái khoa dưới, cũng là tổ trưởng đội thiện nguyện mà hồi xưa anh hay tham gia. Sau khi nghe câu này, hai cô gái mỗi người một suy nghĩ khác nhau, người thì vui vẻ ra mặt, người thì có chút gì đó mất mát không cam tâm. Hiền vẫn cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể, cô trêu chọc. Mới có 2 năm không gặp mà anh đã có vợ rồi, không báo em một tiếng luôn. Hôm nay em mà không về kiếm, chắc anh quên luôn em rồi đấy. Hoàng chỉ cười cho qua chuyện, cậu cũng không muốn nói quá nhiều chuyện đời tư ở đây. Cậu ấy nhìn Nhiên dịu dàng hỏi tiếp, em còn đau lắm không? Nhiên lắc đầu, cô nói khẽ, hồi nãy tôi đã nói không cần quay lại rồi mà, tôi không có sao hết. Hiền mỉm cười đáp lại, à tôi đụng phải cô ấy nên áy náy mãi, tôi thấy trong này không có trái cây nên mua cho cô một ít để cô ăn cho vui miệng. Công nhận trái đất này tròn thật, gặp toàn người quen. Cô với anh Hoàng cưới nhau lâu chưa? Sau khi được Hồng đả thông tư tưởng, Nhiên đã không còn ngu ngu như hồi nãy nữa. Với linh cảm của một người đang yêu, cô hiểu rõ Hiền có tình cảm với Hoàng, nhưng với thái độ dứt khoát kia, rất có thể cô ta chỉ là yêu đơn phương. Thế vậy Nhiên cố tình nắm bàn tay thô ráp của người đàn ông bên cạnh, nhìn cậu ấy đầy trìu mến. Chúng tôi lấy nhau cũng khá lâu rồi. Hoàng khá bất ngờ, không dám nghĩ Nhiên lại dám nói những lời này. Bình thường cô ấy nhút nhát, rất ngại đề cập đến vấn đề yêu đương trước mặt người lạ. Chính vì vậy cậu ấy cứ cười không khép được miệng. Bất chợt Hoàng đánh tiếng, thôi em về nghỉ đi, hôm nào cô ấy xuất viện, vợ chồng anh mời em qua nhà ăn bữa cơm cho biết nhà, biết cửa. Hiền mặt cứ hết xanh lại trắng, nhưng không dám nói thêm câu gì. Cô ấy nở nụ cười méo sạch rồi cúi đầu chào tạm biệt. Nhiên nhìn Hoàng rồi xị mặt, sao giờ mới đi kiếm em? Người kia nhận ra cô ấy đang không vui thì vội dỗ dành, này công ty có hợp đồng quan trọng cần ký kết, anh muốn gọi em lắm mà nhớ em bị mất điện thoại, mai anh mua cho em luôn. Xin lỗi vợ, là anh không tốt, giờ anh phải làm sao thì em mới hết giận đây. Nhiên vào thẳng vấn đề, cô gái hồi nãy với anh ấy thực ra có mối quan hệ gì? Hoàng khá bất ngờ trước câu hỏi này, cậu vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Nhiên giải thích. Khi còn đi học, tụi anh lập một quỹ cho các trẻ em nghèo không nơi nương tựa. Hồi đó nhóm anh có 10 người, hay chụp hình quảng cáo cho các hãng studio lấy tiền. Toàn bộ số tiền kiếm được đều gửi hết vào quỹ đó. Anh quen Hiền từ lúc học cấp 3, bọn anh chơi chung cũng khá thân thiết. Cô ấy học xong rồi làm việc bên đó, nên thỉnh thoảng mới về Việt Nam thôi. Mẹ của Hiền cũng là bạn với mẹ mình, mỗi lần cô ấy về hay kêu anh đi đón. Nhiên nghe cậu ấy nói thì hiểu ra vấn đề. Cô không muốn xoáy sâu vào chuyện này thêm nữa, mặc dù vẫn đang thắc mắc chuyện chiếc nhẫn, nhưng thấy Hoàng đang phờ phạc mệt mỏi nên cô lại thôi. Anh nằm xuống đây, ngả lưng chút cho đỡ mệt. Hoàng nhìn Nhiên đầy cưng chiều, cô ấy lúc nào cũng hiểu chuyện đáng yêu như vậy. Cậu gỡ giày, leo lên giường nằm cùng. Chiếc giường bệnh chật hẹp, cả hai nằm nghiêng mới đủ chỗ. Bây giờ bên ngoài trời cũng đã tối mịt, chỉ có tiếng cóc nhái đang rít liên hồi. Tất cả mọi người cũng đang đều chìm vào trong giấc ngủ. Hoàng ôm chặt cô gái ấy, cả hai người đều cảm giác hạnh phúc vô bờ. Họ chỉ muốn mãi bình yên như vậy, không phải đau đầu chống đỡ những khó khăn sóng tố. Họ đã quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nữa rồi. Nhìn cảm nhận rõ lồng ngực mình đang đập gấp gáp, cảm giác được cậu ấy ôm từ phía sau vẫn cứ như thuở ban đầu, luôn hồi hộp lạ lẫm. Nhìn kéo bàn tay Hoàng áp sát lên má mình lẩm bẩm, em yêu anh, anh cũng rất yêu em. Cả hai cùng mỉm cười mãn nguyện. Họ nhắm mắt lại để cảm nhận dư vị của tình yêu. Suốt đêm Nhiên ngủ say giấc, Hoàng thấy lâu lâu lại mở mắt xem cô ấy có đau ở đâu nữa hay không. Mỗi khi Nhiên nhíu mày nhăn nhó, Hoàng lại nhẹ nhàng mát xa chân tay cho cô. Sáng hôm sau, khi các y bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân trong phòng, Nhiên mới tỉnh giấc. Cô uể oải dang rộng hai tay, đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy Hoàng đâu. Cô có chút hụt hẫng đoán chắc cậu ấy về công ty từ sớm. Một bác sĩ rửa lại vết thương trên đầu, băng bó lại cho Nhiên. Người này gật gù, vết thương khô, khâu đẹp đấy, vài bữa nữa là được xuất viện. Cô nhớ kiêng thịt gà, đồ nếp và rau muống. Cô ngồi đây đợi chút, ông chồng cô đang đi mua cháo với làm thủ tục chuyển qua phòng dịch vụ. Chỗ này đúng là hơi chật thật. Nhiên thấy họ cứ tủm tỉm cười thì đỏ mặt tía tai. Cô lý nhí cảm ơn rồi nhận lấy phần thuốc trong ngày của mình. Hôm nay các vết thương mới sưng tấy đau nhức vào tận trong xương. Cô cứ vừa ngồi vừa thổi phù phù, miệng không ngừng suýt xoa. Đau quá không biết. Khoảng 5 phút sau, Hoàng bưng một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Cậu ấy tươi cười. Em chịu khó ăn sáng để cho dễ nuốt. Lát trưa mình ăn cơm. Cậu nhanh nhẹn kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, múc từng thìa thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho Nhiên. Những người bên cạnh cứ trầm trồ không ngớt. Họ không nghĩ một người đàn ông đẹp trai thành đạt vậy lại chăm sóc vợ mình chu đáo đến thế. Nhiên vừa ăn vừa thắc mắc. Anh không về công ty à? Không, anh ở lại với em. Nhiên mở mắt to hết cỡ, cô vội giục. Em tự lo được mà, anh cứ lo việc của mình cho tốt, tối rồi về đây với em. Hoàng xoa đầu cô thì thầm. Không sao, anh lo được, em ăn đi, xong mình chuyển phòng. Sau khi ăn hết bát cháo, uống hết liều thuốc quy định, Hoàng dọn dẹp sạch sẽ chỗ Nhiên nằm, rồi bế cô sang phòng khác. Bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ cứ nhìn chằm chằm vào họ. Nhiên xấu hổ cứ rúc đầu vào người đàn ông đó, còn Hoàng thì xem ra tự hào ra mặt. Phòng mới chuyển đến khá rộng rãi, có thêm một cái giường cho người nhà đi chăm bệnh nhân. Mọi vật dụng cần thiết cũng khá đầy đủ. Ở đây rất yên tĩnh, không có ai làm phiền. Nhiên nói nhỏ, anh không đi làm thật hả? Em chắc phải ở lại mấy ngày mới xuất viện được. Hoàng gật gù, ừ, không sao, anh sắp xếp được. Em nằm xuống cho đỡ mệt, anh đang coi mấy bản dự án chút. Nhiên ngoan ngoãn nằm dựa đầu vào đùi cậu ấy, hát vu vơ những bài ca mà mình yêu thích. Đã rất lâu rồi cô mới dám hát trước mặt người khác như vậy. Tại công ty, Minh dạo này cũng điên đầu khi bị Hạnh bám dai như đỉa đói. Cậu ấy muốn tránh cũng không tài nào tránh được. Cô ấy đi rêu rao khắp nơi đã ăn ngủ với Minh, nên buộc cậu phải có trách nhiệm. Hai người làm việc chung một phòng nên có muốn tránh cũng chẳng tránh nổi. Hạnh còn ngang nhiên gọi chồng ơi giữa cả công ty, là mọi người cứ nổ đom đóm mắt, không dám tin đây là sự thật. Cô gái này cá tính quá mạnh, rõ ràng không phải mẫu người mà Minh yêu thích. Mặc cho Minh lạnh nhạt, to tiếng, nhưng Hạnh cũng mặc kệ. Cô giữ vững lập trường, cứ trai mặt mới nhanh hốt được chồng. Cả buổi làm việc, cứ lúc nào buồn mồm cô lại gọi chồng ơi, làm cả phòng được phen cười ngặt nghẽo. Minh mặt cứ dài như cái bơm, không biết chui đi đâu cho hết nhục. Cậu ấy thấy Hạnh là hệt như chó khiếp pháo, cứ lủi thủi mà thấy tội nghiệp. Mặc dù đang phải thiết kế, nhưng đầu óc cậu cứ quay vòng vòng, không tài nào mà tập trung nổi. Mình đang buồn thối ruột chuyện của Nhiên, lại cộng thêm phiền phức này, cậu cứ thở dài thườn thượt. Bữa trưa, khi cả phòng đã đi ăn thì Minh vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Hạnh chạy lại đập mạnh vào vai cậu ấy. Chồng yêu, đi ăn cơm thôi. Mình khó chịu, cậu quỳ sụp xuống đất van xin. Tôi lại cô, tôi cắn rơm cắn cỏ lại cô. Bây giờ tôi phải làm sao thì cô mới tha cho tôi. Tình hình này tôi suy tim mà chết, không chết vì bệnh mà chết vì thấy mặt cô đấy. Cứ tưởng Hạnh sẽ còn chút liêm sỉ mà tránh xa, ai ngờ cô ấy cười hành hạch. Trước lạ sau quen, chồng lo cái quái gì? Em không ngại, mắc mớ gì chồng ngại nhỉ? Thôi có thực mới vực được đạo, vợ chồng mình đi ăn đã. Cô ấy cứ tự biên tự diễn, sừng vợ chồng ngọt xớt như thật. Minh dù có phản ứng mạnh mẽ cỡ nào, cô ấy lại càng nhây ra gấp mấy lần như thế ấy. Cậu cũng không biết Hạnh bị chạm vào dây thần kinh nào, rõ ràng mấy hôm đầu cô ta ghét cậu như nước với lửa, vậy mà giờ xoay như trong chóng. Thấy mình không chịu đi ăn, Hạnh cố tình nói lớn. Con gái, bà con lại bắt đầu giận dỗi rồi đấy, mẹ ra mách các cô chú để họ làm chủ cho mẹ con mình. Mình nghe những lời này mà cứ ngỡ sét đánh mang tai. Cậu không hiểu nổi đầu óc của cô ấy làm bằng gì, đứt luôn mấy dây thần kinh xấu hổ. Mình không muốn cô ấy lại gây chuyện nên miễn cưỡng đi ra ngoài. Khỏi phải nói, Hạnh mừng như vớ được vàng, cứ tự nhiên khoác vai cậu ấy, mặc cho mình hất mạnh tay ra. Thảo cũng vừa đi tới, nhìn cảnh này thì chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Cô ấy rít lên. Mày không có tí chút nhục nhã nào à? Mày lừa anh ấy lên giường, rồi còn ở đây vênh váo nữa. Biến ra khỏi anh ấy cho tao. Hạnh ngoáy tai, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm. Cô ướn bụng ôm lấy cánh tay mình nhỏ nhẹ. Còn chúng ta, tốt nhất cứ hiền như em là có nhiều người thương nhở. Thảo nghe câu nói này thì ba máu sáu cơn nhảy bổ vào, cứ cầm đế guốc mà phang. Hạnh nhanh chóng quay mặt sang bên trái, nhưng bị đập vào phần vai đau điếng. Hạnh bực bội chẳng nể nang gì mà cứ tay đôi đánh nhau giữa công ty. Hai người họ tát, túm tóc, đập chân, hệt như mấy bà ngoài chợ tranh giành khách. Mình ngán ngẩm bỏ đi, mặc cho hai người đó cấu xé, làm trời đất gì thì làm. Mỗi ngày tới công ty mà cớ ngữ nhau đi. Mỗi ngày tới công ty mà lại cứ ngỡ như đi đánh trận, đầu óc căng như dây đàn. Hôm nay Nhiên lại không có đi làm, cậu cứ lóng ngóng trông móng từ sáng tới giờ. Mình lại bàn ăn, chọn một suất cơm toàn rau, cậu không có tâm trạng ăn mặn. Cứ mỗi lúc nghỉ giải lao, cậu lại thấy mình lạc lõng cô đơn nhất. Mình nhớ cô gái ấy đến điên dại. Trước đây cậu mong chờ nhất là giờ cơm trưa, tranh thủ chút thời gian ít ỏi ăn cùng người đó, tâm sự những chuyện của mình. Bây giờ cũng tại chỗ này, nhưng người lại chẳng còn nữa, chỉ có mình cậu ôm hoài niệm. Mình vẫn cứ ngỡ những ngày qua là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ lại tốt đẹp như thường. Cậu không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Mình rệu rạo nhai miếng cơm mà cổ họng đắng ngắt. Cậu chẳng biết phải làm như thế nào thì Nhiên mới chịu quay về. Đã bao đêm nay cậu thức trắng tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn không có câu trả lời. Cậu không tin cô gái yêu mình lại thay lòng nhanh đến thế. Cậu tin vào tình cảm 20 năm của mình sẽ khiến Nhiên trở lại. Này, trông cái con cóc ghẻ gì mà thấy vợ bị đánh lại co càng chạy mất thế? Hạnh búi lại tóc, trên mặt có vài đường xước. Cô ấy ngồi phịch xuống bàn cầm cốc trà đá tù một hơi hết sạch, giọng vẫn còn đang cay cú. Còn điền đấy, nếu mà không có ai can á, em rạch mặt nó rồi. Bố lao bố tét quen thân. Mình bực bội. Cô tránh ra tôi ăn nốt bát cơm. Nhìn cô vậy tôi không có nuốt nổi. Hạnh bỗng bật cười. Con nghe ba nói gì chưa? Ba lại bắt đầu bản tình ca muôn thuở. Con sau này nhớ phải theo phe mẹ đấy. Bà còn cứ như khúc gỗ, chán chả buồn nói. Cô ấy cứ tự biên, tự diễn một mình. Mình ngồi bên cạnh cũng toát mồ hôi hột trước sự tưởng tượng của cô ấy. Cậu ăn xong thì đứng dậy bỏ vào phòng làm việc. Hạnh cũng vội vã chạy theo. Thảo đang khóc nức nở ngồi một góc, xung quanh có mấy người quen đang sức dầu. Cô ấy tóc tai bù xù lớn tiếng chửi bới. Còn mẹ nó chứ, nó nhân lúc tôi không để ý đạp thẳng vào mặt, bộ răng sứ mới làm mà bị rơi luôn một cái đây này. Thảo vừa khóc vừa chìa cái răng ra, mấy người muốn cười nhưng ngậm chặt miệng không dám thể hiện ra ngoài. Đúng lúc này Huệ đi ngang qua đây, cô ấy ngừng lại ngạc nhiên. Sao vậy? Ai đánh cô ra nông nỗi này? Mấy người bên cạnh nhào nhào lên mách lẻo. Con nhỏ mới về bên phòng kỹ thuật đó chị Huệ, nó tên Hạnh, lúc nào cũng cân cân cái mặt nhìn ghét lắm ý. Nghe bảo lên giường với ông Minh rồi nên nó không coi ai ra gì hết. Huệ khẽ ổ lên một tiếng. Cô vẫy tay cho mấy người công nhân tản ra đi làm việc của mình, còn mình thì ngồi cạnh Thảo. Cô ấy vừa day vết thương trên trán cho người bên cạnh, vừa tâm tình. Cô dại thế, cô biết vì sao mấy con yêu tinh lại được lòng cánh đàn ông không? Vì chúng ngọt ngào, luôn tỏ ra đáng thương yếu đuối, con nào cũng điệu chảy rớt, chưa động tới nơi mà đã ngã rạp xuống khóc lóc. Thảo gật đầu như búa bổ. Tôi chỉ muốn bóp chết mẹ chúng nó cho tiệt đường mà đẻ trứng. Cô gái kia thì thầm. Cô đừng ngại mà ra mặt, bỏ ra vài đồng thuê tụi nghiện nó ra tay cho nhanh. Bọn này á, nó làm ghê lắm, công an cũng không dám động vào. Trước đây những chuyện đó Thảo chỉ nghĩ trên tivi mới có, không ngờ có ngày cô phải sử dụng tới phương pháp này. Cô ta hất hàm. Cô quen ai không? Giới thiệu tôi với. Huệ cúi thấp người xuống lế nhí. Tôi có biết đâu, cô lên mạng tra ra là cả đống. Bữa tôi thấy mấy bà bạn đi đánh ghen cũng kiếm số trên đó không đấy. Thôi tôi đi làm việc đây, cô vào nhà vệ sinh mà dặm lại mặt mũi đi. Không á, công nhân nó cười cho đấy. Lần sau đừng có đánh nhau ở công ty, mất mặt lắm. Huệ đi rồi, Thảo cũng đứng dậy phủi quần áo, mặt đằng đằng sát khí. Cô ta hận Hạnh tới xương tủy, không hiểu gì sao lại xuất hiện một con trời ơi đất hỡi cướp lấy mình. Có chết cô ta cũng không cam tâm. Thảo cắm đầu cắm cổ đi một mạch đâm sầm vào cả ba mình. Ông ấy nhăn nhó khó chịu. Con đi đứng phải nhìn đường chứ, mặt mũi bị sao thế kia? Thảo nghe ba nói thì tủi thân, hòa lên khóc nức nở. Cô kể lể, ba tống cổ con Hạnh ở phòng kỹ thuật cho con đó là con gái đĩ giả mồm, nó dụ dỗ anh Minh lên giường, lại còn đánh con ra nông nỗi này nữa. Người đàn ông kia nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, ông ấy hùng hổ xông vào phòng kỹ thuật hỏi cho ra ngô ra khoai. Trong đó Hạnh đang hăng say đánh máy thì ăn ngay cú bạt tai làm xây sẩm mặt mày. Cô ấy quá sức bất ngờ, tay ôm mặt bức xúc. Ông bị điên à? Bà của Thảo chỉ tay thẳng vào mặt Hạnh quát lớn. Từ hôm nay mày chính thức bị nghỉ việc. Công ty tao không chứa chấp cái nổi cái loại nhân viên đạo đức yếu kém như mày. Hạnh chớp mắt nhìn ông ấy rồi cười nhạt. Ông có tư cách gì mà đuổi tôi? Ông chẳng qua cũng chỉ là chức chủ quản nhỏ nhoi, cẩn thận công việc của ông cũng không giữ nổi đấy. Về mà dạy lại cô con gái vàng ngọc của mình đi. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ở công ty vênh váo mặt thớt, chứ ra ngoài đời á không còn răng mà húp cháo đâu. Ông ấy nghe câu này thì giận tím người, chẳng kịp nghĩ ngợi cầm luôn cái ghế định phang thẳng vào người Hạnh. Nhưng may sao mình nhanh chân đỡ kịp. Nguyên cái ghế táng mạnh vào lưng, làm Minh nhăn mặt. Những đường gân xanh nổi lên giật giật, xem ra đau đớn lắm. Hạnh điên tiết, ông mang tiếng là bậc cha bậc chú, nhưng hành xử yếu kém, ông không đáng ngồi lên vị trí lãnh đạo. Được, ông thích nghỉ việc sớm thế thì tôi chiều. Hạnh rút điện thoại gọi điện cho ba mình. Cô kể lại đầu đuôi sự việc, đồng thời yêu cầu ba xem lại trích đoạn camera để theo dõi tình hình. Những người chứng kiến vẫn còn đang ngơ ngác, không biết ba cô ấy rốt cuộc là ai. Cô ấy vừa mới tắt máy thì ông chủ quản cũng nhận ngay điện thoại của phòng nhân sự, yêu cầu ông làm bản tường trình ngay trong buổi chiều nộp lại để tiến hành kiểm điểm. Dường như ông ta vẫn còn quá sức bất ngờ cứ mấp máy. Cô là ai? Tôi là con của ba tôi. Ba tôi luôn dạy những điều hay lẽ phải, chứ không mù quáng như ông nên mới tạo ra đứa con gái phiên bản lỗi như vậy. Cô nói xong thì kéo Minh xuống phòng y tế. Cô cứ sụt sùi. Có đau không? Mà sao anh ngốc thế? Anh mà có mệnh hệ gì thì em với con biết sống sao? Cô y tá trẻ cứ há hốc mồm quan sát. Xưa giờ cô chỉ thấy Minh nhận Nhiên làm vợ, chứ không hề thấy ai khác. Cô ấy cứ nhìn Hạnh như nhìn sinh vật lạ, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Hạnh thản nhiên vạch áo Minh lên coi, cô thấy cả màng đỏ ửng thì suýt xoa không ngừng. Lão già khốn kiếp ấy, ra tay ác thế, để đó em đi tính sổ với lão ta. Hạnh bực bội định bước đi, nhưng Minh ngăn lại. Cô đừng gây chuyện nữa, ngồi yên cho tôi nhờ. Hạnh thấy cậu ấy mở lời trước thì vui như hội. Chồng nói chuyện với em à, vậy em ở đây không có đi đâu hết. Minh nổi gai ốc từng mảng, cậu không thể thẩm thấu nổi cái tính quái gở của cô gái này. Ở cùng Hạnh lúc nào Minh cũng thấy điên đầu mệt mỏi. Cậu ngồi im cho y tá rửa vết thương. Hạnh đứng bên cạnh cứ suýt xoa không ngừng. Cô y tá khó chịu. Cô có bị sao đâu mà kêu như con dở thế. Ơ hay, chồng tôi bị vậy tôi thương chứ. Người kia bất lực không biết trả lời sao nữa, cứ ngồi thử một chỗ. Tại bệnh viện, Nhiên đang ngồi đọc sách. Cô ngồi đây buồn chán nên kêu Hoàng đi mua mấy cuốn sách ngôn tình về đọc. Người kia ngồi bên cạnh đang ôm máy tính làm việc, thấy Nhiên khóc nức nở thì vội chạy lại. Em làm sao đấy? Bị đau ở đâu hả? Nhiên cứ khóc nấc lên, cô quệt nước mắt nghẹn giọng. Em đọc thấy đôi này yêu nhau mà một người bị tai nạn chết, em buồn quá. Hoàng ngớ người, vội thu hết đống sách lại một chỗ. Dẹp hết nha, em đừng có coi gì hết. Em mà coi lại khóc nữa là chết anh đấy. Để mai anh đi coi xem có bộ nào hài hước anh mua cho em. Nhiên dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc. Cô nũng nịu. Anh ơi, em khỏe rồi, em muốn về nhà. Ở trong đây em bị ám ảnh mùi thuốc khử trùng, mệt mỏi lắm. Đêm mà em toàn mất ngủ luôn đó. Hoàng thấy Nhiên nói vậy thì không nỡ từ chối. Cậu cũng đã hỏi kỹ bệnh tình với bác sĩ. Nghe họ nói đã không có gì đáng lo ngại, chỉ cần hàng ngày rửa vết thương, băng bó lại là xong. Hoàng vui vẻ gật đầu, tuân lệnh vợ yêu. Điện thoại trong túi Hoàng rung liên tục. Cậu thấy mẹ mình gọi thì lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy. Bà ấy giọng u buồn. Hai đứa đang ở đâu? Mẹ muốn thăm hai đứa. Hoàng mệt mỏi. Chúng con vẫn sống rất tốt. Mẹ cứ chăm lo cho ba. Một thời gian nữa khi ba hết giận, chúng con sẽ về thăm hai người. Bà Linh sụt sùi. Yên tâm, mẹ nghĩ thông suốt rồi. Mẹ ủng hộ hai đứa. Mẹ không nói cho ba biết đâu. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn hai đứa thích lắm đấy. Gửi mẹ địa chỉ đi, mẹ qua. Mẹ không muốn Nhiên nó bị tổn thương nữa. Chúng ta đã nợ con bé quá nhiều rồi. Hoàng im lặng một hồi, nhưng sau khi nghe bà nói thì cũng bị thuyết phục xuôi xuôi theo. Hoàng đọc địa chỉ căn hộ cho mẹ, rồi nhanh tay dọn dẹp đồ, dắt Nhiên đi làm thủ tục xuất viện. Nhiên ra ngoài hít thở không khí, nhìn những cánh chim đang trao lượn trên bầu trời, mà thấy lòng mình nhẹ nhõm khoan khoái. Hai người lên xe đi về nhà, họ tới cổng vào chung cư thì thấy mẹ Hoàng cũng vừa tới. Họ lái xe thẳng xuống hầm rồi bước xuống đi bộ. Bà Linh thấy Nhiên bị băng ở đầu thì hoảng hốt, ôm chặt lấy con. Con bị sao vậy? Sao lại giấu mẹ? Hai đứa bay ngốc thế, còn đau lắm không? Nhiên không muốn mẹ lo lắng nên vỗ nhẹ vào lưng bà. Con không sao, chỉ bị nhẹ thôi mà. Bà Linh vội giục các con vào trong. Đứng ở đây nắng nóng sợ ảnh hưởng tới Nhiên, bà vẫn không ngừng than trách. Chuyện lớn vậy mà dám giấu mẹ. Nếu hôm nay mẹ không đến thì hai đứa bay tính giấu đến bao giờ? Nhiên nắm tay bà hối lỗi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau có chuyện gì con sẽ báo cho mẹ biết đầu tiên. Mẹ đừng có giận con nữa. Bà Linh không muốn con gái suy nghĩ nên liếc yêu. Nhớ đấy, còn lần sau ấy là mẹ không thèm quan tâm hai đứa nữa đâu. Bà nhanh tay đổ đồ ăn ra các tô, sắp ngay ngắn trên bàn. Nhìn những món ăn của mẹ mà Nhiên cứ tấm tắc khen mãi. Toàn món ngon thế này không biết. Anh Hoàng cắm cơm ăn nhanh lên, em đói lắm rồi đây này. Hoàng tủm tỉm cười mãi, cậu cả ngày cứ nhìn Nhiên đắm đuối, ánh mắt si tình đó chỉ nhìn duy nhất một người con gái. Ba người trò chuyện rôm rả, họ không nhắc tới bà Hoàng để tránh phá vỡ bầu không khí yên bình này. Bà Linh cầm cuốn sổ hộ khẩu đưa cho Hoàng, hai đứa mà đi đăng ký kết hôn thì cầm theo cuốn sổ này đi. Nhiên ứa nước mắt, cô biết mình có lỗi với bà quá nhiều, nhưng không biết phải làm gì. Nhiên cúi gằm mặt lẩm bẩm, con xin lỗi mẹ. Bà Linh khẽ cười an ủi, con không có lỗi gì hết, hai đứa sau này phải yêu thương nhau, sống thật hạnh phúc, nhanh sinh cháu cho mẹ bế bồng, vậy là đền đáp công ơn của mẹ rồi đấy. Nhiên cứ òa khóc, bà càng tốt vậy cô càng cảm thấy khó xử. Trước kia cô luôn than trách ông trời bất công, khiến mình quá nghiệt ngã, nhưng bây giờ cô thấy mình may mắn nhất thế gian. Cô được sống mãi mãi cùng những người mà cô yêu quý, có một người chồng quá hoàn hảo, luôn yêu cô vô điều kiện. Nhiên cứ sụt sùi, mẹ ơi. Bà Linh bật cười, ôm lấy con gái an ủi, nín đi nào, con đừng có mè nheo nữa. Hoàng vội giục, ăn cơm thôi cả nhà ơi. Bữa cơm hôm đó cả ba người ăn rất ngon lành, họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, cả ba cùng ngạc nhiên đưa mắt ra nhìn. Hiền mặc chiếc áo hai dây, tay cầm giỏ hoa quả đi vào. Cô ngại ngùng, con sơ ý quá, đến đúng bữa ăn, cô cũng ở đây ạ. Con đang tính tối mai qua chào hỏi cô chú, con mới về nước hôm qua. Hồi nãy con mới gọi cho anh Hoàng nên biết địa chỉ nhà, con tiện đường qua đây để hỏi thăm anh ấy luôn. Bà Linh mừng rỡ vẫy tay Hiền, nhanh lại đây ăn cơm cho vui, mọi người cũng mới ăn thôi. Con bé này mới 2 năm không gặp mà khác thế, nhìn xinh hơn hẳn, thế này á khối anh chết đấy. Hiền cười tươi rói kéo ghế ngồi ngay bên bà Linh, cô hổ hởi. Con á đang ế sấp mặt đây này, cô có ai xuất sắc như anh Hoàng thì giới thiệu cho con với. Nhiên nghe câu nói này thì tối sầm mặt lại, cô hiểu tâm ý người kia đang muốn nói đến. Nhiên nhìn chồng đầy tự hào, tiếc thế, anh Hoàng lại có vợ rồi, cô cũng có mắt nhìn người quá nhỉ. Hiền biết Nhiên đang đá xéo mình thì lảng sang chuyện khác, ai chứ anh Hoàng thì cô gái nào cũng chết đứa đừ, anh nhỉ. Hoàng cười gượng, cậu nói khẽ, mọi người ăn đi. Hoàng gắp một miếng cá vào bát Nhiên vội giục, em ăn cho no xong hãy uống thuốc. Từ lúc Hiền xuất hiện, bầu không khí căng như dây đàn, không ai nói chuyện nữa, họ cứ ăn cho xong bữa. Hiền dường như quen thuộc với chỗ này nên cứ tự nhiên như chính cô ta là chủ vậy. Khi mọi người ăn xong, Hiền cầm trái cây đi rửa, thấy Hoàng đang đứng rửa bát thì cố tình đứng sát đong đưa. Cô kéo chiếc áo trễ sâu xuống, hiện ra bầu ngực trắng nõn đang phập phồng. Anh Hoàng, ừ, em, mai bên quỹ khuyến học kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, anh có đi không? Mấy bên quỹ từ thiện do chúng ta quyên góp cũng đến đó. Họ cứ năn nỉ em mời bằng được anh, mấy năm nay anh toàn bận không có đi được. Hoàng cũng muốn nhân cơ hội này cho Nhiên đi cùng, cậu nhanh chóng đồng ý. Hiền nghe những lời này thì sướng rơn. Vậy là mai cô có cơ hội ở cùng với Hoàng, cùng cậu ấy ôn lại những kỷ niệm đẹp. Nhiên ngồi ở ghế sofa mà nóng ruột cứ liếc ngang liếc dọc. Cô không biết hai người họ đang làm gì ở dưới bếp. Bà Linh xưa nay quá quen với Hiền nên cũng chẳng có chút gì nghi ngờ, cứ ngỡ hai người đó giống anh em. Bà thản nhiên kể đủ mọi chuyện cho Nhiên nghe. Cô cố gắng lắm mà không lọt tai được chữ nào. Bỗng cô nghe tiếng Hiền hét toáng lên. Nhiên không kịp nghĩ ngợi lao nhanh vào trong. Hiền đang ôm tay đầy máu, con dao thì nằm chỏng chơ dưới đất. Hóa ra cô ta gọt trái cây bị đứt tay. Ôi, đau quá, dao này sắc thế lẹm tới xương rồi. Bà Linh tái mặt, vội vàng kêu Hoàng đi lấy đồ băng bó lại vết thương. Cậu ấy chạy vào hộp tủ, cầm một hộp đựng các dụng cụ y tế mang ra ngoài. Nhiên thấy vậy vội rằng lấy. Để đó em làm cho, việc này em làm rất thành thục. Nhiên kéo mạnh tay Hiền về phía mình băng lại vết thương. Cô cố tình cột thật chặt làm người kia đau điếng. Nhiên mỉm cười, cô phải cẩn thận chứ, chơi với dao có ngày đứt tay đấy. Bà Linh lúc này đã lờ mờ hiểu ý, bà vội giục. Hiền ơi, chúng ta đi uống cà phê đi, cô có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm. Hiền không có cách nào từ chối nên đành miễn cưỡng đi theo. Nhiên vẫy tay chào tạm biệt. Mẹ về nha, hôm nào rảnh tới thăm vợ chồng con nữa. Cô ấy tiễn mẹ mình ra tận cửa. Khi họ vừa đi khỏi, cô lập tức xị mặt. Hoàng nhìn thấy Nhiên thay đổi chóng mặt như vậy thì hôn vội lên môi cô bé. Cậu bế bổng cô vào phòng âu yếm. Dạo này em cũng biết ghen rồi đấy. Nhiên bĩu môi, ghen gì, em mà thèm ghen với cô ta á, mờ đi. Hoàng véo nhẹ lấy má cô. Ừ thì không ghen, mà chỉ khó chịu thôi. Cậu ấy nhìn Nhiên hai má ửng hồng thì thấy cả người nóng rực, không kiềm chế được cảm xúc, giống như có hàng ngàn con kiến đang bỏ lồm ngồm, bứt rứt khó chịu vô cùng. Cậu cứ hôn lên mặt, lên trán, sang vành tai rồi trượt xuống cổ. Cả hai lúc này không còn giữ được bình tĩnh, hơi thở cùng gấp gáp. Nhìn lóng ngóng không biết làm tiếp hay dừng lại, cô giữ chặt cổ áo, cố níu chút lý trí còn sót lại. Đừng, em chưa sẵn sàng. Hoàng nhẹ nhẹ gỡ tay cô ra, từ từ gỡ từng cúc áo, nguyên làn da trắng nõn đã dần lộ ra trước mặt. Giây phút thiêng liêng này, cả hai như muốn nín thở, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hoàng vừa đưa tay lướt nhẹ xuống phần eo, cởi luôn bộ đồ đang mặc dở trên người Nhiên. Cả cơ thể cô đã không còn gì che chắn, chưa lúc nào cậu ấy thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề đến vậy. Hoàng thì thầm vào tai cô, chúng ta bắt đầu đấy, anh yêu em. Nhiên còn chưa kịp trả lời, thì cậu ấy lúc này đã mất hết toàn bộ lý trí, không còn làm chủ được cảm xúc nữa. Đang chuẩn bị khám phá cơ thể đối phương, thì có tiếng gõ cửa. Chủ nhà có ở trong đó không? Nhiên đạp mạnh vào vai Hoàng. Anh ơi, ai đang gọi cửa kìa? Kệ họ, làm xong rồi tính. Nhưng mà... Nhiên vừa nói tới đó thì đã bị khóa môi bằng một nụ hôn ấm nóng. Cả người cô cứ mềm nhũn tê dại, đầu óc quay cuồng không còn biết trăng sao là gì nữa. Hơi thở của người kia thoang thoảng chút hương bạc hà, mùi cơ thể rất đặc trưng không thể lẫn với bất cứ ai được. Cảm giác hôn lần này khác những hẳn lần trước, nên nụ hôn cũng ngọt ngào đắm đuối. Hoàng hồi nãy đang mạnh miệng lắm, nhưng giờ lại lơ ngơ không biết làm gì tiếp theo, chân tay cứ luống cuống. Chẳng biết cậu ấy học ai được chiêu cứ thổi phù phù vào tai, làm Nhiên vô cùng khó chịu. Anh thổi vào tai em làm cái gì đấy? Hoàng ngại ngùng giải thích, anh nghe người ta nói, làm thế này để tăng khoái cảm hưng phấn. Nhiên phì cười, cô chẳng thấy hưng phấn đâu mà cứ thấy ủ ủ như tiếng ong bỏ vẽ. Lần đầu tiên của cả hai nên xem ra vô cùng bỡ ngỡ. Hoàng luồn tay ra sau gáy, hơi nhấc đầu Nhiên lên một chút. Cô ấy dướn lưng, áp sát bầu ngực nóng hổi vào người kia. Cảm giác da thịt tiếp xúc khiến cả hai như bay bổng trên không trung, đầu óc mụ mị không thoát ra được. Lúc này họ không còn giữ được bình tĩnh, chỉ muốn nhanh chóng khám phá đối phương. Hoàng nói nhỏ, em thả lòng ra, đừng sợ. Nhiên run rẩy bám chặt lấy cổ người kia, hai má cô càng ửng hồng tăng thêm phần quyến rũ. Giây phút này dường như mọi thứ đã lùi sâu vào dĩ vãng, chỉ còn hai người họ. Hoàng cố gắng làm chậm nhất có thể, cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này vào sâu trong tiềm thức. Nhiên bỗng giật mình khi thấy phía bụng dưới có vật thể lạ đang xâm chiếm. Cô chưa kịp thích nghi đã đau nhói. Nhiên nhăn nhó kêu lên, đau. Hoàng đột nhiên dừng lại, cậu cũng nín thở, nhẹ nhẹ hôn lên môi cô. Bàn tay cũng đang mân mê xuống phía dưới. Gọi tên anh. Hoàng, em yêu anh cũng yêu em. Phải rất lâu sau, cuộc vui mới tàn. Hoàng cứ nằm trên người cô không chịu xuống. Lúc đầu Nhiên cứ ngỡ do người này mệt quá nên mới vậy. Nhưng sau này cô mới biết, cậu ấy cố tình làm thế để muốn tạo ra sợi dây gắn kết giữa hai người. Hoàng từ khi nhận ra tình cảm của mình, cậu ấy đã mơ mộng tới ngôi nhà mơ ước và những đứa trẻ. Cậu muốn che chở cho tình yêu của mình, muốn cùng Nhiên dạy dỗ các con, nhìn chúng lớn lên đầy hạnh phúc. Nghĩ tới đây, cậu ấy bỗng thấy ngọt ngào. Anh thích có con quá, chúng ta sinh luôn đi, mình cũng không còn trẻ nữa rồi. Nhiên ngượng ngập, anh chưa gì mà đã lo xa thế. Hoàng cười híp mắt, cậu cúi xuống bế thốc Nhiên vào nhà tắm, xả nước vào bồn kỳ cọ sạch sẽ cho cô. Nhiên cứ lười biếng nằm im, nhắm mắt tận hưởng. Cô không dám nghĩ hai người lại có thể ở bên nhau được như thế này. Đêm hôm ấy, cô cứ cuộn tròn rúc vào người Hoàng. Ở cạnh cậu ấy, cô cảm thấy bình yên đến lạ, chẳng còn thấy mọi thứ xô bồ hay mệt mỏi. Cô cũng quên sạch những chuyện không vui để đắm mình trong dư vị tình yêu ngọt ngào này. Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành, công nhận đêm nay là đêm đẹp nhất trong cuộc đời của họ. Sáng hôm sau, mới 6 giờ, tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ phá vỡ không gian tĩnh mịch. Hoàng vươn vai với lấy điện thoại trên bàn, đầu dây bên kia tiếng Huệ léo nhéo. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Bên đối tác hẹn gặp gấp, bữa cơ đơn hàng của mình giao có vấn đề rồi. Hoàng uể oải ngồi dậy, cậu hôn lên trán Nhiên nói khẽ. Em cứ ngủ đi, anh qua công ty trước. Nhiên không muốn ở nhà một mình nên cũng bật dậy. Em đi với. Hoàng thấy Nhiên mề nheo thì không nỡ từ chối. Cậu gật đầu. Vậy em đánh răng rửa mặt đi, anh đợi. Nhiên mừng rỡ nhảy bổ xuống đất. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn một bộ váy nhẹ nhàng, đầu đội chiếc mũ nhỏ. Cô lắc lư cái đầu. Anh thấy em có xinh không? Xinh chứ, vợ anh á, xinh nhất trên đời. Cả hai cùng cười híp mắt, họ nắm tay nhau cùng đi xuống bãi đậu xe, khuôn mặt bừng lên sự mãn nguyện vui tươi. Hôm nay Hạnh tới công ty từ khá sớm, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng mình đâu. Cô gọi điện, nhưng số cô vốn dĩ đã bị cậu ấy chặn từ rất lâu rồi. Hạnh ngớ người, toàn bộ các số nội bộ công ty mình cũng chặn sạch sẽ. Chẳng là đêm qua không ngủ được, cô đánh liều tỏ tình song tác tên cậu trên mạng xã hội. Chỉ 5 phút sau, Facebook cô bị bay màu không hiểu tại sao. Cô gọi điện nhắn cho cậu ấy không được, ai dè sáng nay bị chặn hết. Hạnh tiêu nghỉu ngẫm nghĩ, không biết hôm nay bị ốm hay bận gì mà không thấy đi làm nhỉ. Cả buổi cô cứ chán nản dán mắt vào màn hình máy tính, lâu lâu nhìn ra ngoài cửa xem Minh có xuất hiện không. Ngồi được chừng một tiếng sốt ruột quá, cô đi dò hỏi nhà của Minh rồi xin nghỉ hôm nay, phóng xe thẳng tới đó. Căn nhà 3 tầng khá khang trang, bên ngoài là mùi hoa sữa nồng nặc, người qua đã thấy đau đầu. Hạnh xuống xe, loay hoay kiếm chỗ bấm chuông. Một lát sau, cánh cổng từ từ mở toang, một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà ấy thấy Hạnh thì ngạc nhiên. Cô tìm ai? Con tìm anh Minh, hôm nay anh ấy bị làm sao mà không có đi làm vậy cô? Người phụ nữ kia nhìn Hạnh một lượt, bà không thể thẩm thấu nổi cách ăn mặc của cô gái này, nhìn thôi cũng biết là con nhà không có điều kiện. Mẹ của Minh khó chịu, hôm nay ấy, nó ốm nên nghỉ. Hạnh nghe thấy Minh ốm thì vội lách người qua chạy nhanh vào trong. Người kia quá sức bất ngờ, không nghĩ cô ấy lại vô liêm sỉ đến thế. Bà quát lớn, cô làm trò gì vậy? Ra ngoài nếu không tôi hét to lên bây giờ. Hạnh vẫn tự nhiên, cháu là người yêu anh Minh, bác có la chứ hét nữa thì cũng vậy thôi. Cháu đang mang trong người giọt máu của anh ấy nữa. Người kia nhất thời bất động, đầu như muốn nổ tung, bà ấy đứng chôn chân một chỗ, không nghĩ mọi chuyện đã bị đẩy xa tới mức này. Hạnh chạy sộc vào nhà, cô đoán Minh là con trai yêu thích yên tĩnh nên sẽ ở tầng cao nhất. Cô chạy băng băng lên lầu 3, sau khi kiểm tra hết các phòng thì cũng tìm được cậu ấy. Minh nằm khò khoăm trên giường, mặt nhợt nhạt đang quay vào tường. Hạnh giấy lên chút chua xót, cô đặt tay lên trán, thấy nóng như lửa đốt thì giật mình. Anh uống thuốc chưa? Công nhận lời nói của cô gái này có ma lực rất lớn. Minh bật dậy như cái lò xo, cậu vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng dụi mắt mấy lần thì hình bóng kinh dị vẫn không biến mất. Minh ôm khư khư cái gối nhăn nhó. Cô lại làm cái quái gì ở đây? Hạnh méo mặt. Em không thấy anh đi làm nên mới đến đây kiếm, mà nghe mẹ anh bảo anh bị ốm nên em vào thăm. Hồi nãy em đi gấp quá nên không kịp mua gì hết, xíu nữa em nấu cháo cho anh ăn. Minh muốn kiếm cái lỗ nẻ nào để chui xuống, cậu chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này. Công nhận mặt Hạnh phải làm từ bê tông cốt thép mới dày tới như vậy, đại bác ấy bắn cũng không trúng nữa. Cô ấy thấy Minh nhún nhường vậy lại càng được thể tấn công mãnh liệt hơn nữa, chẳng chút ngại ngùng mà nhảy luôn lên giường, kéo bằng được cậu ấy xuống đất. Hai người cứ giằng qua giằng lại xong ngã chồng cành lên nhau. Mẹ của Minh bước vào thấy cảnh này thì gắt gỏng. Mày bôi cho chát chấu vào mặt mẹ mày chưa đủ à? Ban ngày ban mặt lại tính làm trò gì nữa vậy? Minh hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn Hạnh đầy bực tức. Cậu cứ ngỡ ở nhà thì sẽ yên ổn, ai mà ngờ cô ấy tới tận đây để ám quẻ. Minh gắt gỏng, cô ám tôi vậy chưa đủ hay sao? Tôi ghét cô cực kỳ luôn đấy. Làm ơn đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa. Chúng ta vốn dĩ không hề liên quan tới nhau mà. Hạnh ngơ ngác, sao lại không liên quan? Ăn ngủ với nhau chán chê rồi, anh không lấy em thì còn lấy ai được? Minh lắc đầu bất lực, cậu túm lấy cổ tay Hạnh kéo sành sạch lôi ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Cậu nhăn nhó, đồ thần kinh. Hạnh đập cửa rầm rầm. Em đến thăm anh không hỏi han em được một câu mà lại phũ phàng như vậy à? Minh nằm sấp trên giường, dùng chăn quấn quanh đầu để không nghe tiếng cô gái đó. Mẹ của Minh thở dài, trời ạ, sao trên đời lại có đứa con gái vô duyên đến vậy không biết, nhà nào vô phúc lắm mới vớ phải cô ta. Bà ấy hầm hầm bỏ ra ngoài, nhưng không thấy Hạnh đứng ở đó nữa, có lẽ cô ấy đã bỏ về rồi. Hạnh thấy mẹ chồng tương lai tính cách cáu bản thì thầm nghĩ, thảo nào cái bà Nhiên kia chạy mất dép cũng đúng, mà cái ông Minh này kỳ ghê, rõ ràng mình hoàn hảo vậy mà lại còn làm cao. Hạnh ngồi lên xe phóng một mạch đi vòng quanh nơi này, cô vừa mới đi qua ngã tư đã thấy một toán người xông ra chặn đầu xe. Hạnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, họ đã nhảy bổ vào túm tóc tát tới tấp vào mặt. Một số đứng cầm điện thoại đang thản nhiên quay clip. Bên ngoài, những người hiếu kỳ đến nỗi mỗi lúc một đông, họ không ngừng chỉ trỏ, tiếng người la hét. Con chó này nó cặp với ba tôi, nó xúi ông ấy đánh đập mẹ của tôi. Ông ấy còn về đòi ly dị bằng được, bao nhiêu tiền của đều đổ dồn cung phụng nó hết. Hôm nay tao đánh chết mày, cho mày chừa cái thói mất dạy. Hôm qua mày ngon lắm cơ mà, mày gọi điện thách thức mẹ tao. Hạnh vẫn ôm đầu cuống quýt. Các người là ai? Tôi không biết các người. Cả bọn nhảy bổ vào, cứ cầm mũ bảo hiểm mà phang. Những người dân xung quanh đó thì bĩu môi. Chó chừa, loại không làm mà muốn có ăn thì chỉ có nằm ngửa, lấy dưới nuôi trên. công an tới kìa. Nghe tiếng hét, bọn người kia nháo nhào lên xe phi mất hút. Chúng không quên chỉ tay đe dọa. Mày nhớ mặt tao đấy. Hồng vội vàng chạy lại đỡ Hạnh dậy. Cô nhìn đám người đi đường bức xúc. Mọi người hay thật đấy. Bao nhiêu người đứng nhìn để một cô gái bị cả đám chúng nó đánh đập vậy. Không thấy hổ thẹn à? Bọn họ không đáp lại mà lảng đi chỗ khác để tránh rắc rối. Hồng đỡ Hạnh dậy không ngừng hỏi han. Cô hiền thế, không cầm cái guốc bổ nát mặt chúng nó ra. Cái lũ mất dạy. Hạnh vẫn còn chưa hoàn hồn, run rẩy. Tôi nghi bọn nó nhầm người, chứ tôi có biết gì đâu. Hồng nhíu mày, nhầm cái khỉ khô ấy. Có khi cái con Thảo điên, nó thuê người đấy. Con này chó cùng rất dậu rồi. Nó tức cô đi rêu rao vội lên giường với ông Minh nên nó cắn cản. Tôi nghi lắm, sáng giờ nó cứ cun cút một góc. Hết trông tin nhắn lại gọi điện. Tôi đau bụng quá nên xin phép nghỉ. Về đến đây thì gặp cô. Hạnh giắn tay áo lên cao, nghiến răng kèn két. À, thì ra là nó chọn cái chết. Nãy tôi cuống quá, đầu óc không nghĩ được gì, chỉ biết đứng im chịu trận. Được, nó chết mẹ với tôi. Từ từ, khoan đã, đau quá, mặt tôi sưng vù đây này, có bị rách miếng thịt nào không? Hồng chấm nhẹ lên má Hạnh, phồng miệng lên thổi suýt xoa. Đau lắm hả? Qua kia tôi xin miếng đá lạnh chườm cho. Một em bé áng chừng 7-8 tuổi đang đi bộ. Nó nhìn chằm chằm hai người này rồi hỏi mẹ. Hai cô ấy chơi lét hả mẹ? Người mẹ vội vàng bịt miệng con gái lại, rồi dắt nhanh đi. Hai cô gái kia thì đứng ngẩn tò te. Bỗng Hồng lướt nhẹ bàn tay lên má Hạnh. Hay tôi với bà chơi lét thật, con làm đếp gì? Hạnh bật cười ha ha, con điên này, tao đâu có ngu. Sau giây phút đó, họ không còn ngại ngùng xa lạ mà đổi cách xưng hô mày tao đầy thân thiết. Họ chở nhau đi sơ cứu vết thương rồi tới quán ăn. Hai người gọi một chai rượu chúc mừng ngày tình bạn. Hạnh kể cho người bên cạnh mình nghe những dự định của mình, kể cả việc đang theo đuổi Minh. Cứ ngỡ cô ấy sẽ an ủi, ai ngờ Hồng hịch toẹt. Con nói mẹ nghe này, đời này thiếu đếch gì trai mà đâm đầu vào bụi rậm. Mẹ cứ chảnh chó lên coi nào, đầy thằng Nguyện chết, chứ hạ mình vậy nó coi thường, chẳng thèm tiếp chuyện đâu. Cô ấy phân tích một đoạn dẫn chứng làm Hạnh trầm trồ không ngớt. Bỗng Hạnh buột miệng, xưa giờ mày trải qua nhiều mối tình rồi hả? Hồng gãi tai ái ngại, tao đã có mảnh tình vắt vai nào đâu. Cả hai cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hồng tiếp lời, nói khích lệ tinh thần vậy thôi chứ biết chó gì đâu, tao đang vực dậy tinh thần cho mày đấy. Họ hôm nay như vớ được tri kỷ, ăn uống no say chém tứ tung quên quả đường về. Hồng sực nhớ tới Nhiên lại kể lể, mai chủ nhật ấy, tao gọi con Nhiên đi cùng, bộ ba chúng ta là đúng chuẩn không cần chỉnh. Con bé đó tính cách sống thích cực, nó sống thật tâm lắm đấy. Cô gái đối diện tỏ ý hài lòng, ở tùy mày, tao thì sao cũng được. Hồng đang nói chuyện vui vẻ thì có tin nhắn đến. Cô thấy Khanh thì nhoẻn miệng cười nhắn lại luôn, anh đang làm gì đấy? Rất nhanh sau đó bên kia hồi đáp, anh đang có hẹn đi ăn với em gái, em ăn chưa? Hồng còn chưa kịp nhắn lại thì Hạnh đã vẫy tay lớn tiếng, anh Khanh, em ở đây này. Hồng nhìn thấy người đàn ông đó thì nhanh chóng nhận ra. Cô cứ cúi gằm mặt, cả người nóng gian, ngồi im bất động. Hạnh tươi cười, đây là anh trai tao tên Khanh, còn đây là Hồng, bạn làm cùng công ty với em, hôm nay chúng em tiện đường nên ăn chung với nhau. Khanh thấy em gái bị thương thì lo lắng, em lại bị làm sao đấy? Nghe đến chuyện này Hạnh điên tiết, em có biết đâu, đang đi đường chúng nó nhảy bổ ra đánh, kêu em cặp kè với lão già nào đấy. Tụi nó đông quá nên em không làm sao được, may mà Hồng nó đến đúng lúc, chứ không giờ anh không nhận ra em đâu. Khanh thấy em gái bị bắt nạt thì tức nổ đom đóm mắt, cậu khó chịu, để đấy, gửi địa chỉ qua cho anh kêu người cha bằng được ra kẻ đứng đằng sau, cho chửa cái thói mất dạy. Hạnh thấy Hồng nãy giờ nói như vẹt, giờ cứ im thin thít thì bật cười. Kế hoạch cua trai của mày ác liệt lắm cơ mà. Này, giờ thực hành đi. Tao mách nhỏ này, anh tao ấy chưa có bạn gái đâu đấy. Hồng cứng họng, hôm nay nhìn cô chán đời, bộ đồ công nhân mặt mộc, tóc tai bết cả mồ hôi. Cô muốn khóc mà không khóc được, chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Mặt cô đỏ bừng như gấc. À, thôi ăn đi, tại tao mệt đấy mà. Khanh không để ý tới Hồng, cậu đang ngóng chờ tin nhắn của cô bạn kia mà vẫn không thấy hồi âm. Cậu không kiên nhẫn được lại nhắn tin tiếp. Em bận hay sao vậy? Điện thoại Hồng bỗng có tiếng tin nhắn. Cô luống cuống vội túm lấy rồi tắt ngay chuông báo. Hạnh ngạc nhiên. Mày dở hơi à? Đừng nói thế anh tao nên bị khớp. Giả bộ ngoan hiền đấy nhá. Cô ấy nói xong cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hồng đá mạnh vào chân nhăn nhó. Ăn đi, mày nói nhiều thế. Trong suốt bữa cơm chỉ có hai anh em Khanh là nói chuyện. Hồng tuyệt nhiên không thấy nói câu nào. Cô cứ ăn cho xong bữa, tim đập thình thịch như muốn bắn cả ra ngoài. Khanh mặc dù gửi cả mấy chục tin nhắn cũng không thấy cô gái kia trả lời thì xem ra có chút lo lắng. Mọi khi cô ấy bận gì là hay nói cậu chờ chứ không bao giờ bỏ đi mất hút như vậy. Hanh ăn xong thì xin phép đi trước, cậu muốn để em gái với bạn có không gian riêng tư. Hanh đi rồi Hồng mới dám thở phào. Trước này cô vẫn mơ mộng hai người sẽ gặp nhau lần đầu tiên ở một nơi sang trọng. Cô khoác trên mình chiếc váy màu hồng thật rực rỡ. Cô nhắn tin luôn cho Khanh. Nãy giờ em bận công chuyện đột xuất nên không kịp trả lời. Thôi em làm việc đã, tối nói chuyện với anh sau. Hạnh bất chợt rằng lấy cái điện thoại. Sự việc quá đột ngột khiến Hồng trở tay không kịp. Hạnh thấy cô ấy đang nhắn tin với anh trai mình thì đánh rơi cả điện thoại. Quá sức ngạc nhiên, cô mấp máy. Ôi mẹ ơi, tin giật gân thế này á? Thế là lão Khanh hấp á vẫn không biết mặt mũi mày à? Hạnh vội mở hình của Hồng ra thì cười muốn nội thương. Con thần kinh này, biết cách cô trai phết nhỉ? Hình mình không lấy, lại đi lấy hình con Nhiên. Tao nể mày lắm rồi đấy, để tao đứng ra làm mai cho. Hồng tái mặt. Thôi cho tao xin, tao không biết ông ấy là anh trai mày, nói chuyện phiếm ấy mà, mày đừng có nói lung tung, chết tao đấy. Cô ấy chắp hai tay van nài, còn người kia xem ra vẫn đang khoái chí lắm, cứ cười không khép được miệng. Hồng phải ra đủ điều kiện, cuối cùng lấy Minh làm mồi nhử thì Hạnh mới buông tha. Hai cô gái ăn uống no nê thì rủ nhau đi coi phim, ăn kem tán gẫu. Đã lâu lắm rồi họ mới được thoải mái như ngày hôm nay. Hạnh cũng quên béng mấy vết thương trên mặt. Tại căn phòng kín, Hoàng đang vắt tay lên trán kiểm tra dữ liệu. Cậu không hiểu sao hợp đồng đó lại có những khoản vô lý như vậy. Rõ ràng hôm đó cậu đã đọc rất kỹ xong mới ký vào. Nhiên không hiểu được mấy vấn đề này nên chỉ pha cho Hoàng tách cà phê. Cô bước ra sau lưng, day nhẹ hai bên thái dương cho cậu ấy. Giọng Nhiên nhỏ nhẹ, có chuyện nghiêm trọng lắm hả anh? Hoàng không muốn cô ấy lo nghĩ nên tựa đầu vào ghế, ngước nhìn cô đầy cương triều. Không sao, mấy chuyện vặt vãi ngay mà, em ra ghế kia nằm ngủ một giấc cho đỡ mệt, bao giờ về anh gọi. Nhiên khẽ cười, lúc nào người này cũng yêu thương cô vô điều kiện, dù khó khăn cỡ nào cũng không bao giờ cậu ấy ca thán hay để cô phải bận lòng. Nhiên không muốn cậu ấy phải chịu áp lực nhưng lại lực bất tòng tâm. Cô cứ mát xa rồi kể những câu chuyện vui cho Hoàng thư giãn. Hoàng nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình. Cậu vuốt mấy cọng tóc đang lòa xòa trước mặt cho Nhiên. Em đợi anh thêm một thời gian nữa. Khi công việc ổn định, anh sẽ ở bên em nhiều hơn, không để em chịu thiệt thòi như thế này. Nhiên khẽ cười, cô đánh bạo chạm vào môi người kia. Cứ ngồi vậy là cả hai quắn quéo hết cả lên, không còn tâm trạng để tập trung công việc. Nụ hôn ở công sở công nhận thú vị thật, cứ phải nhanh nhanh chóng chóng vì sợ có người phá đám. Chẳng hiểu nay Nhiên học được ở đâu, vừa hôn vừa hít hít, làm Hoàng không nhịn được cười. Cô còn mảnh bạo nuốt lấy lưỡi người kia, quấn quýt không rời. Hoàng bị cô ấy kích thích không kìm được sộc tay vào phần váy. Cả người Nhiên hơi cong lên, cô càng hôn cuồng nhiệt. Khoan đã, Hoàng bất ngờ dừng lại, cậu chốt chặt cửa, kéo rèm hết lại rồi từ từ tiến về chỗ Nhiên. Hoàng vòng tay ra sau lưng Nhiên, kéo xoẹt chiếc khóa, váy cũng rơi xuống đất, chỉ còn bộ nội y che chắn duy nhất cơ thể. Cậu ấy nhanh nhẹn chút bộ quần áo trên người mình, Nhiên vẫn còn chút e dè cứ đứng ngây một chỗ. Hoàng đẩy Nhiên lại một góc. Cậu nháy mắt, nay mình thử cảm giác lạ. Nhiên còn chưa kịp trả lời đã thấy nội y bị người kia gỡ bỏ, cả người bị đẩy cong lên, cảm giác bị xâm chiếm hiện hữu rõ rệt. Sau phút giây đầu hơi khó khăn thì cả hai cùng thuận lợi đưa nhau vào cõi mê cung. Cậu ấy giống như trời hạn gặp trận mưa rào, cứ ra sức mà tận hưởng. Đúng vào thời nhuận sức nhất của người đàn ông thì cậu trao tất cả mọi tinh túy cho người con gái đó. Mãi rất lâu sau, khi có dòng nước ấm nóng chảy ra, họ mới dừng lại. Cả hai cùng nhìn nhau thở dốc. Cảm giác này cũng giống như chất gây nghiện, đã không ăn thì thôi, một khi ăn vào là cứ thòm thèm mãi, nhìn đâu cũng thấy bứt rứt khó chịu. Nhưng công nhận cảnh làm tình ở công sở nó kích thích hơn rất nhiều ở nhà. Cả hai người cùng đưa nhau đi đến đích. Hoàng ôm lấy Nhiên thì thầm, tối nay nhá, tiếp trận nữa. Nhiên bật cười, bình thường Hoàng nghiêm túc là vậy, nhưng hễ lâm trận là y như rằng hình ảnh trai ngoan mất sạch sẽ. Cô mắng yêu, anh làm việc đi, tối tính sau. Cậu ấy mặc lại đồ cho Nhiên xong xuôi mới tới lượt mình. Cả buổi chiều nay may mà không có ai làm phiền, nhưng với tính cách của Hoàng, có gọi cả trăm cuộc thì cậu ấy cũng không dừng lại. Nhiên không muốn Hoàng bị mất tập trung nên ra ghế làm tiếp phần việc của mình, lâu lâu lại liếc nhìn người đó đầy mãn nguyện. Anh Hoàng, em vào được không? Vào đi, anh khóa trong mà. Hoàng lúc này mới sực tỉnh, cậu hò nhẹ vài cái, đứng dậy mở khóa, sắc mặt lập tức thay đổi. Có chuyện gì vậy? Cuộc hẹn tối qua anh nói rời sang hôm nay đấy, anh nhớ sắp xếp 7 giờ phải có mặt. Hoàng gật đầu lạnh nhạt. Ừ, tôi nhớ rồi. Huệ ngập ngừng. Thế còn chuyện hợp đồng thì anh tính giải quyết như thế nào? Hoàng có chút khó chịu. Cô ra ngoài đi, cần gì tôi gọi. Huệ ái ngại không nói tiếp. Cô liếc nhanh nhìn sang Nhiên đầy thù hận. Khỏi phải nghĩ cũng biết họ khóa trái cửa để làm trò gì trong đó. Huệ rời đi mà trong lòng đầy ấm ức. Cô không hiểu nổi Nhiên có gì mà lại may mắn đến vậy. Cô ôm cục tức ra ngoài, hễ ai động vào cũng điên máu xả cho một chàng. Mấy nhân viên không biết tại sao Huệ lại vô cớ tức giận như vậy, nên ai cũng hạn chế tối đa tiếp xúc. Thảo đang lượn lờ đi kiểm tra các bộ phận may thì thấy Huệ hầm hầm đi lại. Cô ngạc nhiên hỏi lớn, sao mà nhìn chán đời thế? Huệ hất hàm, khiếp, con nhỏ Nhiên mặt dày thật đấy, dám làm trò đó ở trong công ty, mấy con dầm đãng bất chấp vậy, bảo sao đàn ông không chết mê chết mệt. Thời đại này gái ngoan không có giá đâu, càng hư, thậm chí hỏng nặng ấy lại là hàng quý hiếm cần săn đón đấy. Thảo nghe xong thì nhăn nhó, công nhận, cái con mẹ đó nó chẳng được cái gì, mà cái máu dâm nó có thừa nên mình thua là phải rồi. Nó ăn nằm chán chê với ông Minh, thấy lão Hoàng ngon nó liền nhảy qua, bất chấp loạn luân, kinh nhỉ. Huệ lúc này chỉ có thù hận, chẳng nghĩ được gì nữa. Cô vẫn tức vụ mình bị Hoàng lạnh nhạt mắng nhiếc vì liên quan tới Nhiên. Thảo đứng bên cạnh mớm lời, ba của lão Hoàng chắc không chấp nhận đâu, ông ấy phản đối kịch liệt lắm đấy. Hay mình ghép hình giường chiếu của nó với anh Minh gửi tận nhà cho ông ấy. Ông ấy buổi sáng hay đi tập thể dục ngoài cổng, mình thuê người đưa cho là xong. Huệ nghe tới đây mắt sáng rực như sao. Được, cái này tôi biết làm. Thế vụ con giặc cái kia sao rồi? Thảo tiếc nuối, mới đánh dằn mặt thôi, lũ đó dại quá, tự dưng xông ra ngã tư mà đánh có chết không cơ chứ. Đã thỏa thuận kiếm chỗ vắng vẻ hành động, lột đồ nó ra mà quay clip lại, toàn lũ ăn hại, nói một đằng làm sằng một nẻo. Hai người họ đang trong giờ làm nên không dám nói nhiều, họ chỉ nói qua loa rồi đi xử lý nốt phần việc của mình. Dạo này công ty nhận rất nhiều đơn hàng nên ai cũng hoạt động hết công suất, gần như hôm nào cũng tăng ca. Được cái Hoàng rất quan tâm công nhân, luôn có những chính sách đãi ngộ tốt, kịp thời nên ai cũng vui vẻ, phát huy hết khả năng của mình. Cậu ấy còn nghĩ ra mấy quy định thưởng cho các bộ phận năng suất vượt chỉ tiêu rất hậu hĩnh. Toàn bộ các truyền, phòng ban đều vì vậy mà nỗ lực không ngừng nghỉ. Những cá nhân có thâm niên sáng tạo đều được trọng dụng. Từ lúc Hoàng lên tiếp quản, không hề có công nhân nào lên tiếng phàn nàn. Họ thấy mình có tiếng nói, được đảm bảo quyền lợi. Công ty cũng vì vậy mà ngày càng phát triển. Trong giới kinh doanh vẫn dâm gian phục sát đất người đàn ông đó. Cậu đã lèo lái thành công từ một công ty mục ruỗng, đứng bên bờ vực phá sản. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã trỗi dậy mạnh mẽ tới vậy. Nếu như không phải Hoàng, chắc rất khó có được người thứ hai lập được kỳ tích đó. Cậu ấy tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại là đối thủ đáng gờm trong giới kinh doanh. Những hợp đồng béo bở đều bị cậu ấy giành lấy. Tất nhiên một số đối thủ cũng ghét Hoàng ra mặt. Họ dùng cánh báo chí để đánh đều Hoàng, nhưng cũng chưa tìm được điểm yếu chí mạng để đưa tin. Xung quanh vẫn chỉ là những tin đồn lăng nhăng không có căn cứ. Nhìn hôm nay tự dưng rảnh rỗi lại đăng nhập vào Zalo. Xưa nay cô rất ít khi vào. Trong đây không có gì đặc biệt. Nhiên bỗng thấy một tin nhắn chờ từ một người lạ. Cô tò mò mở ra coi thử. Nguyên một đoạn clip dài 5 phút nhưng không có tiếng. Trong đó mẹ cô đang đứng nói chuyện với Kim. Nhìn bà cúm núm thấy tội, còn Kim dường như đang gân cổ chửi rủa. Cô ta khua chân múa tay chỉ thẳng vào mặt bà. Lúc mẹ cô định nắm lấy tay Kim thì bị cô ấy đẩy ngã. Cô nhìn mẹ mình đang khóc sướt mướt, còn người kia vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Mẹ cô cứ dần gục xuống thoi thóp. Kim thấy cảnh này mà chẳng mảy may quan tâm, cô ta rời đi ngay lập tức. Nhiên cứ vậy mà khóc nấc lên. Cô thương mẹ vô hạn, cô không ngờ mẹ mình lại vì Kim mà chết. Nếu như cô ta không chọc giận thì bà có lẽ vẫn kéo dài sự sống. Nhiên nắm chặt hai tay, đôi vai không ngừng run rẩy. Hoàng thấy Nhiên như vậy thì vội chạy lại. Cậu hỏi dồn, em sao đấy, có chuyện gì? Nhiên chỉ lên màn hình máy tính. Cô cứ khóc nức nở. Anh, cô ta hại chết mẹ em rồi. Hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu dê chuyển coi lại đoạn clip. Hình ảnh em gái cậu hiện ra rõ nét. Hoàng không ngờ em mình lại vô nhân tính đến mức đó. Cậu tức giận nắm chặt tay Nhiên. Đi theo anh, nín đi, đừng khóc. Hai người rời khỏi công ty. Hoàng lái xe một mạch về nhà. Cậu ở ngoài cổng bóp còi inh ỏi. Bà Linh trong nhà nhìn qua camera, thấy con trai về nhà lúc này thì khá là ngạc nhiên. Bà không biết là có chuyện gì nên lật đật chạy đi mở cổng. Hoàng đỗ phịch xe giữa sân, hầm hầm bước vào trong nhà. Kim đang ngồi rũa móng tay cắn dở miếng táo. Trúc Anh thì đang nhắn tin điện thoại. Hoàng đi sộc vào nhà tới chỗ Kim thì lôi em gái ra khỏi ghế. Cậu vùng tay tát hết lực vào mặt Kim. Mày khốn nạn đến thế là cùng. Kim ngã chồng cành xuống đất, xây sầm cả mặt mày. Cô ta ôm má bực tức. Anh bị điên à? Đang yên đang lành về đây đánh em, hay lại nghe con kia nó bơm kích cái gì rồi? Hoàng càng nghe càng điên tiết, cậu không kìm được tát luôn vào má còn lại. Kim rít lên. Tôi làm gì mà anh đánh tôi thế hả? Ba của Hoàng từ trong nhà đi ra. Ông thấy con gái bị đánh vậy thì ngay lập tức đạp mạnh vào người Hoàng. Ông ấy mặt đỏ gay gắt. Thằng mất dạy, mày làm loạn gì nữa? Người đàn ông đó không để cho con trai có cơ hội giải thích. Ông chửi một tăng dài. Tao không có cái loại con trai hư hỏng như mày. Mày ăn gì mà ngu hết phần thiên hạ về hả con? Mày với con Nhiên là anh em, không thể loạn luôn như vậy được. Tao có chết cũng không đồng ý. Mày giết tao luôn đây này, cho tao đỡ phải nhục nhã với anh em bạn bè. Tao không có đứa con trai bất hiếu như mày. Hoàng gạt phăng. Ba để yên, chuyện gì ra chuyện đó. Con xử lý con mất dạy kia xong đã, xong nói chuyện với ba sau. Tìm mắt long sòng sọc, điên cuồng chửi bới. Con chó kia, mày nói với anh trai tao cái gì? Mày nói gì đúng không? Nhìn mắt vẫn đỏ hoe, cô tiến đến tát mạnh vào mặt Kim. Kim quá sức bất ngờ, tính phản kháng lại thì Nhiên xô ngã. Cô trèo lên bụng cứ tát bồm bốp vào mặt Kim. Cô ấy khóc nức nở. Mày giết mẹ tao, bà ấy cũng là mẹ mày đấy. Mày quên năm xưa bà ấy đã nuôi mày cực khổ như thế nào à? Dù mày đi rồi, bà ấy cũng không hề nguôi ngoai nỗi nhớ. Cứ sinh nhật mày, bà lại làm thêm một phần cho mày. Mày chưa từng có cảm xúc gì với bà ấy hay sao? Sao mày ác thế? Nếu không có bà ấy thì mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi, có biết không? Kim lúc đầu chột dạ, nhưng nhanh chóng vực lại tinh thần. Cô cứ gân cổ lên cãi. Tất cả là tại bà ta. Nếu không có bà ta, tao đâu phải sống thua một con chó thiếu ăn đói mặc. Tao cũng đâu phải ngủ gầm cầu, đi lượm từng cái chai cái lọ. Tao hận bà ta không hết, chứ đừng nói gì là thương cảm. Bà Linh vội vàng kéo Nhiên ra. Bà ngạc nhiên hỏi lại. Chuyện gì vậy? Từ từ nói cho mẹ nghe đi con. Nhiên ôm chầm lấy mẹ, cả người cô cứ run rẩy, nước mắt ướt đẫm bả vai bà. Mẹ ơi, nó giết mẹ con, nó giết mẹ của con rồi. Nếu như không vì nó thì mẹ con chưa có chết, bà vẫn còn sống thêm được một thời gian nữa. Kim nghiến răng, bà ta chết là do bệnh, liên quan quái gì đến tao? Nhiên mở điện thoại cho mẹ coi, bà chăm chú nhìn clip, trong lòng thấy bực bội hết sức. Bà không ngờ cô con gái mình nhất mực yêu thương lại ác độc đến mức độ này. Bà ấy thẫn thờ nhìn sang Kim, đôi mắt vô hồn thất vọng tràn trề. Bà chỉ nói một câu duy nhất. Mọi việc tùy con giải quyết. Bà của Hoàng cũng sốc không kém. Ông luôn dạy các con phải biết yêu thương người khác, không được khinh thường những người yếu thế. Lần này con gái ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho người phụ nữ đó. Dù sau đó cũng là người mà Kim đã từng gọi một tiếng mẹ trong 7 năm dòng. Ông cầm cái chổi lông gà, chậm rãi tiến lại, cứ quất thẳng vào người Kim mà quát lên. Vong ân bội nghĩa, vô nhân đạo, ba chưa từng dạy con như vậy. Ba vẫn biết con ăn chơi có chút ngỗ ngược, nhưng ba không ngờ con lại tàn nhẫn như vậy. Con nói, nếu như không phải bà ấy thì con đã không phải đau khổ. Vậy tại sao con không nghĩ bà ấy cũng đâu có lỗi trong chuyện này? Chăm một đứa bé sơ sinh đã vất vả, đây một đứa bị bệnh tim còn khổ hơn gấp trăm lần. Con có nhớ những ngày đầu về đây, con đã nói bà ấy rất tốt với mình. Bà ấy nhường hết đồ ăn cho con, bà ấy thức đêm chăm con ốm, con quên hết rồi sao? Tại sao người có ơn với con như vậy mà con lại rũ bỏ như thế? Đời người ngắn lắm, sống nay chết mai không biết đâu mà lần. Bây giờ con có muốn gặp bà ấy, có muốn xin lỗi cũng đâu còn cơ hội. Tại sao con không mở lòng, không cảm ơn một tiếng? Con làm bà quá thất vọng. Kim cứ đứng im để bà đánh, cô không cãi lại, nước mắt cũng chảy dài. Bao năm qua cô cứ ngỡ mình hận bà ấy tới tận xương tận tủy, nhưng hôm nay cô mới biết mình đã sai rồi. Trong cô vẫn còn chút tình thương, nỗi nhớ khắc khoải. Nhiên quẳng luôn một sợi dây chuyền bằng vàng trước mặt Kim. Đây là đồ của mẹ mua cho cô, lấy hay không tùy cô quyết định. Nhìn sợi dây chuyền này, tự dưng trái tim Kim như bị bóp nghẹn. Kỷ niệm ngày bé chợt ùa về. Năm sinh nhật 6 tuổi, cô đã ao ước có một sợi dây chuyền bạc, nhưng lúc ấy quá xa xỉ với mẹ con cô. Bà Trang thương con tới đứt ruột, ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ. Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ cố gắng dành tiền mua cho con được sợi dây chuyền vàng. Con gái ngoan, đừng có buồn nữa. Kim nhoẻn miệng cười rúc đầu vào bụng mẹ. Con không buồn đâu, con thương mẹ nhất. Bẵng đi bao nhiêu năm, không ngờ bà ấy vẫn còn giữ lời hứa. Kim muốn gọi một tiếng mẹ ơi, nhưng lại bị nghẹn ở cổ. Bây giờ tất cả đã quá muộn màng. Trong sâu thẳm trái tim cô ấy, hình ảnh của bà vẫn còn luôn tồn tại. Kim luôn nói hận bà ấy, nhưng thực ra là bởi vì bà đã bỏ Kim ra đi mãi mãi. Năm ấy bà đã hứa sẽ đợi cô phẫu thuật trở về, vậy mà bà ra đi biệt tích không một lý do. Cô cũng luôn âm thầm điều tra để tìm ra mẹ mình đang lưu lạc ở đâu. Nhưng biệt vô âm tín, cô run run nhặt chiếc dây chuyền, không nói không rằng mà đi thẳng lên lầu. Cô giờ chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn có một không gian yên tĩnh của riêng mình. Bà Linh quay sang chúc anh. Tiền, tôi đã chuyển khoản đủ qua tài khoản của cô rồi. Hôm nay cô hãy dọn ra ngoài sống, chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa. Chúc anh quá bất ngờ. Sao lại vậy? Mẹ nói con được ở đây 2 năm cơ mà. Sao mới có 2 tháng đã đẩy con đi? Giờ con biết ở đâu? Hoàng bực bội. Ra ngoài ngay. Tôi còn chưa hỏi đến vụ cô xúi bẩy em tôi trộn kim cương, nói dối bị kẻ gian lấy mất. Hôm đó các người tự ý phá hủy camera, nhưng quên mất có một cái siêu nhỏ gắn sau cánh cửa. Tôi định không nói ra, bởi số tài sản đó Kim đang giữ. Nhưng thái độ của cô là không thể chấp nhận được. Mẹ tôi thương tình mới cho cô ở lại. Hay đợi tôi gọi công an tới đây giải quyết. Chúc anh chột dạ, cô gườm gườm về phòng thu dọn hành lý để rời đi. Ba mẹ Hoàng sau khi biết rõ mọi chuyện thì thương Nhiên vô hạn. Họ chẳng biết phải làm gì nữa. Hoàng không muốn Nhiên ở lại, sợ ba sẽ nói những lời làm tổn thương cô ấy. Cậu nắm tay Nhiên nói khẽ. Chào ba mẹ đi em, rồi mình ra mộ thắp cho mẹ trang nén nhang. Mẹ đi với, ba đi với. Cả ba mẹ Hoàng đều đồng thanh vang lên. Chuyện bà ấy mất Nhiên giấu tiệt nên họ không hề hay biết. Cả bốn người ngồi chung xe tới nghĩa trang. Ngôi mộ mẹ Nhiên mới xây chưa lâu, ở đó có hũ cốt đặt ngay ngắn. Bà đang mỉm cười phúc hậu, mọi người cùng đốt nhang khấn vái. Bà Linh thủ thỉ, bà cứ ra đi thanh thản, chuyện còn lại chúng tôi sẽ lo. Ba của Hoàng cũng đứng lặng hồi lâu, ông thở dài, bây giờ ông cũng thông suốt ra nhiều chuyện. Giờ này ông luôn để ý danh tiếng, quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì. Ông chưa từng dám đối mặt thực tế. Đó là lý do ông ấy sống chết ngăn không cho Nhiên và Hoàng tiến đến với nhau. Ông không muốn vì mấy cái danh dự hão huyền mà chia cắt con mình nữa. Ông hiểu rằng nếu như ông cứ cố chấp thì tình cảm giữa cha con cũng sứt mẻ, mọi người cũng chẳng thể nhìn mặt nhau thoải mái. Ông bỗng nghĩ sâu xa hơn, nếu như Nhiên bị gả vào nhà người khác, nếu con gái ông bị hành hạ bạo lực gia đình, lúc ấy còn khốn khổ hơn nữa. Sau khi đã thắp nhang xong xuôi, họ lên xe về nhà. Ba của Hoàng im lặng hồi lâu, mãi gần tới nhà ông ấy mới nói. Hai đứa chuẩn bị đồ đi, lên danh sách mời những ai, bà đi coi ngày đẹp thì tổ chức đám cưới cho chúng nó. Cả ba người không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, Nhiên xúc động nhìn ông đầy cảm kích. Con xin lỗi ba mẹ. Ông Bằng khẽ cười, bà cũng có lỗi, bà quá cố chấp rồi. Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua đi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc sum họp cả nhà, không bao giờ rời xa nhau nữa. Tất cả cùng bật cười mãn nguyện. 20 năm trước, cũng chuyến xe có 4 người, nhưng tình cảm lúc ấy khác với bây giờ. Từ hôm nay, cả nhà họ sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng nghĩa, không còn phải xa rời. Hôm nay Khanh về nhà từ rất sớm, cậu ấy ăn mặc gọn gàng, vuốt keo bóng loáng. Cậu Hạ quyết tâm sẽ đến nhà Nhiên để ra mắt. Bữa giờ hai người nhắn tin qua lại nhưng chưa gặp mặt. Cậu cứ sợ Nhiên sẽ ngại nên lâu nay chưa dám đến. Khanh tới nơi thấy cánh cổng mở toang. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lái xe thẳng vào sân. Mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Thấy Khanh tới, bà Linh mỉm cười. Vào đây con, ăn bữa cơm với cô chú. Khanh khẽ cười. Con cảm ơn cô chú. Nay con lại qua đây ăn trực. Cơm cô nấu ngon lắm ạ. Cậu thấy Nhiên thì vội lại bước gần. Đánh bạo nói trước, sao đang nhắn tin với anh lại bỏ đi mất hút thế? Nhiên tròn xoe mắt nhìn Khanh, cô chớp mắt. Tôi nhắn tin với anh hồi nào? Hoàng khoác vai, ôm lấy Nhiên như khẳng định chủ quyền. Vợ tôi bận cả ngày, anh nhầm với ai rồi đấy? Lời nói này có ma lực ghê gớm, kéo thẳng Khanh từ không trung xuống địa ngục. Cậu cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng có chuông báo tin nhắn gửi đến. Khanh mở ra thấy dòng chữ: nãy giờ em đang ăn cơm. Cậu bàng hoàng, lúc này đã nhận ra là mình bị nhầm. Nhưng cái sốc hơn cả là hai người họ đang từ anh em, tại sao lại đùng cái biến thành vợ chồng? Khanh thấy tâm lý bất ổn nên mượn cớ có việc gấp phải về trước. Cậu muốn hôm nay bằng mọi cách phải biết được cô gái ấy là ai. Khanh lái xe ra ngoài công viên. Cậu dừng lại đậu xe ngay ngắn, rồi gọi điện trực tiếp đến nick đó. Đầu dây bên kia không nghe máy, dù cậu ấy gọi cả 30 cuộc. Khanh nhắn dòng tin duy nhất: anh biết em không phải Nhiên, nghe máy đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Hồng nhất thời hoảng loạn nên vội tắt nguồn. cô không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào nữa. Sau khi bị Khanh phát hiện mình đã lừa dối, Hồng cũng khá hụt hẫng. Đã bao lần cô định nói nhưng lại chưa đủ can đảm. Tối nay thấy tâm trạng cực kỳ tệ nên Hồng chạy bộ ra ngoài công viên hóng gió. Cô mới chạy ra tới nơi đã thấy Khanh đang ngồi lù lù ở ghế đá. Cô đỏ mặt tía tai định quay đi thì người kia đã vội gọi: "Em gái tôi hôm nay có gọi cho cô không?" Hồng bối rối gãi đầu gãi tai ấp úng: Chiều nay cô ấy bận đi sinh nhật nên chắc không về nhà. Anh ngồi đây làm gì vậy?" "Cô rảnh không? Ngồi đây chút đi." Hồng không nỡ từ chối, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Trái tim cô đập thình thịch không dám thở mạnh. Bất ngờ Khanh hỏi nhỏ: "Cô là bạn thân của Nhiên hả? Sao cô lại lừa tôi?" Hồng cứ ngỡ cậu ấy biết hết mọi chuyện nên ngại ngùng: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi thấy Nhiên nó xinh nên mới để hình đại diện. Tôi không có ý định lừa dối anh đâu." Khanh đột nhiên bị gõ mạnh vào đầu. Cậu không biết cô ấy đang nói lung tung cái gì nữa. Cậu chỉ thắc mắc vụ cô ấy không nói mình là bạn Nhiên hôm ăn trưa cùng với Hạnh. Thấy Khanh im lặng, Hồng lại tiếp lời: "Nhưng mà lúc nói chuyện với anh, có lúc nào anh hỏi tên tôi đâu. Tôi cũng chưa từng thừa nhận mình là Nhiên mà. Toàn anh tự nhận đấy chứ. Hôm nào tôi cũng phải tiếp chuyện với anh đến 1-2 giờ sáng, mụn nổi đầy mặt đây này." Lần này tới lượt Khanh sốc toàn tập. Cậu đã kịp hiểu ra vấn đề. Hóa ra người con gái bữa giờ cậu ấy nói chuyện lại là Hồng. Khanh thở dài thườn thượt: "Cô cũng giả vờ đỉnh cao đấy. Mọi khi cô nhắn tin cho tôi thì ngoan hiền lắm. Ai nghĩ cũng chị đại giang hồ tới vậy." Hồng đang tức tối mà nghe cậu ấy nói vậy thì phì cười: "Sao anh biết hay vậy? Thôi coi như xin lỗi anh về chuyện đó. Tôi mời anh đi nhậu, chỗ này có quán hải sản ngon bá cháy." Khanh cũng muốn đi uống chút rượu cho có tinh thần. Cậu vẫn còn đang hoang mang chưa kịp trở về thực tại. Hai người tới một quán góc ven đường. Xưa nay Khanh chưa từng ăn những nơi như vậy bao giờ hết. Hồng thì xem ra có vẻ quá quen với nơi này. Nhân viên biết mặt cô ấy hết. Cô gọi một chai rượu trắng, một đĩa ốc xào sò nướng. Cô rót đầy hai chén đưa cho người kia: "Dồ cái, chúc mừng ngày mà tôi với anh nhận ra nhau. Mai lại mỗi người một nơi, không có ai tâm sự cùng á, cũng buồn thối ruột." Khanh đang chán nản mà nghe cô ấy nói cũng không nhịn được cười. Cậu hỏi lại: "Bình thường không ai nói chuyện với cô hả?" Hồng là một hơi hết sạch chén rượu. Cô bắt đầu giải bày tâm sự: "Có con Nhiên mà dạo này nó bận yêu đương nên mới không rảnh." Khanh lại tiếp tục: "Mà sao anh em họ lại yêu nhau được?" Hồng kể với giọng điệu đầy tự hào: "Đâu có, họ đâu phải ruột thịt đâu. Chuyện tình hai người đó ngưỡng mộ lắm." Cô ấy bắt đầu tường thuật lại còn thêm mắm dặm muối cho sống động. Khanh cứ ngồi yên lắng nghe. Bây giờ cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Dồ phát nữa nào. Hồng cứ vậy hết chén nọ đến chén kia. Lúc đã ngà ngà say, cô mới dám nói thật lòng mình: "Công nhận anh đẹp trai lắm. Nói chuyện với anh tôi rất vui. Tôi không cố tình lừa anh đâu, thật đấy." Cô ấy cứ nói luyên thuyên đủ mọi chuyện, dốc hết nỗi lòng mình. Khanh cũng phải công nhận mỗi ngày nhắn tin với cô ấy, cậu như được giải tỏa áp lực cuộc sống. Lúc nào cũng mong chờ thời gian trò chuyện với Hồng. Cậu nhìn cô nhỏ nhẹ: "Về thôi, uống thế đủ rồi." Hồng mặt đỏ bừng, cua chân tay loạn xạ. Cô cười hành hạch: "Chúng ta hẹn hò đi." Khanh nghe câu này mà cứ ngỡ tiếng súng rền mang tai. Cậu ấy không ngờ Hồng lại thẳng thắn đến vậy, nói những chuyện này không chút ngại ngùng. Cô ấy cứ ôm lấy cánh tay Khanh rồi khóc lóc: "Anh đừng có bỏ em. Chúng ta hai người cùng được thân đến với nhau cho đời bớt đau khổ. Sau này em hứa sẽ là một người vợ tốt. Em sinh cho anh cả chục đứa, mất công huấn luyện một thể." Cô ấy nói rõ to, làm những người bàn bên cạnh cứ cười không ngớt. Một cậu thanh niên cố tình nói to: "Anh gì ơi, hốt cô ấy luôn đi. Giữ chặt vào đừng để sống mất. Không lại khổ đám đàn ông chúng tôi đấy." Khanh ngượng ngùng vội kéo Hồng ra khỏi đây. Nhưng cô ấy lại càng khua môi múa mép: "Anh có đồng ý hẹn hò với em không? Yêu hay không thì nói một lời." Cô ấy cứ la hét ầm ĩ làm Khanh buột miệng: "Ừ thì hẹn hò, yên đi, tôi dẫn cô về." Khanh không hề biết rằng Hồng đã cài sẵn chế độ ghi âm. Cô sợ ngày mai mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Khanh cứ gặng hỏi: "Nhà cô ở đâu?" Hồng cười hành hạch: "Nhà em ở trong tim anh đấy." Khanh lắc đầu chán nản, cậu chẳng biết phải xử lý như thế nào. Càng hỏi địa chỉ cô ấy càng buông lời thả thính bất chấp. Cuối cùng không còn cách nào khác, Khanh buộc phải chở cô ấy về nhà mình. Ngôi nhà này có hai anh em ở với nhau. Họ vừa mở cửa thì Hạnh cũng lái xe về tới. Mới thấy anh trai đang đỡ cô gái kia, Hạnh đã trợn trừng mắt: "Ủa, hai người chơi hệ tên lửa chứ không phải máy bay nữa à? Sao không dẫn nhau vào khách sạn, qua đây làm cái gì?" "Thôi đi đi, qua khách sạn cho thoải mái." Hạnh nhìn em gái mà nghiến răng ken két. Cậu không nghĩ em mình với Hồng lại điên giống nhau tới vậy. Cậu đẩy cô gái này qua cho em gái mình: "Chăm nhau đi, bạn mày đấy, con gái con đứa uống như thằng Chí Phèo. Hạnh vội vàng đẩy lại. Ô hay, người yêu anh thì anh phải có trách nhiệm chứ. Thôi, em đi trước đây. Cô ấy nhanh tay lách người qua cửa rồi mau chóng chạy dầm vào phòng mình, chốt cửa chặt lại và cười như nấc nẻ. Cô không nghĩ con bạn mình nó lại gan lớn đến vậy, dám kiếm anh trai cô rủ đi nhậu cùng. Hạnh tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong, trèo lên giường đeo tai nghe để khỏi bị anh trai làm phiền. Bên phòng bên cạnh, Hồng đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cô ấy nôn xong thì lại mỏ mẫm trèo lên giường, hết hát hò lại khóc lóc. Khanh điền tiết, cô xuống ngay dưới kia cho tôi. Hồng mặc kệ Khanh quát mắng cứ cười toe toét. Anh đẹp trai phết nhở, nhìn đâu cũng thấy đẹp đấy. Sau này con mình giống anh ấy thì đẹp phải biết. Cô ấy nói chán lại hát hò, làm người bên cạnh muốn đình tài nhức óc. Cả đêm hai người cứ cãi qua cãi lại đến lúc mệt nhoài, Khanh ngủ tựa lúc nào. Sáng hôm sau, khi thấy cánh tay mình tê cứng, cậu mới mở mắt. Cô gái ấy gối đầu lên tay cậu, nép sát vào người, hơi thở vẫn đều đều. Đây là lần đầu tiên Khanh nằm cùng với gái, nên cảm xúc cứ bồi hồi không sao tả xiết. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Hồng ra, nhưng cô ấy lại quặp chặt. Bất đắc dĩ Khanh nằm im bất động, mặc cho cô ấy cứ ôm lấy mình. Tới gần trưa có người đập cửa. Ông bà không dậy mà ăn đi. Khiếp, đêm qua hoạt động mạnh quá nên giờ lết không dậy nổi hả? Hồng uể oải vươn vai, cô nhìn Khanh thì bật dậy hét lớn. Anh đã làm gì tôi thế? Anh lại lúc tôi không biết gì đã làm nhục tôi đúng không? Bị ổi đến thế là cùng. Khanh nghe cô ấy chửi một tràng thì lạnh giọng. Đồ thần kinh, chứ không phải cô đu bám tôi nằng nặc bắt tôi hẹn hò à? Hồng nghe xong cố lục tung ký ức, nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Cô thấy mang máng mình khóc lóc, cứ ôm lấy Khanh đòi cậu ấy yêu mình bằng được. Bất giác cô cười e thẹn. Thôi, mang tiếng là ngủ cùng thì mình đành hẹn hò vậy. Cô ấy bước nhanh ra ngoài cửa, mở cửa, nhìn Hạnh nháy mắt. Sau này nhớ giúp đỡ chị đấy, chúng ta là người một nhà rồi. Hạnh cứ cười nghiêng ngả, cô ấy khoác vai Hồng đi một mạch xuống dưới lầu ăn trưa. Hạnh miễn cưỡng cũng phải đi theo, cậu nhất thời đang lơ lửng trên mây chưa đáp xuống đất. Suốt bữa ăn, cậu ấy cứ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu. Hai cô gái bên cạnh ăn ngấu nghiến trò chuyện rôm rả, họ giống như bị bỏ đói lâu ngày, nói toàn những chuyện nhảm nhí. Bất giác Hạnh hớn hở. Anh Khanh, hai người tính khi nào kết hôn? Cậu ấy phụt luôn miếng canh trong miệng, rồi nhanh chóng thu người ngượng ngùng. Khanh đứng dậy rời đi luôn, cậu sợ nếu ở đây thêm mấy phút nữa, chắc suy tim mà chết. Hạnh đập mạnh vào vai Hồng. Mày liều thế, đánh nhanh rút gọn, tao cua mãi mà lão Minh chẳng thấy hề hấn gì. Cô gái bên cạnh huýt dài, mày ấy phải mặt dày lên, cứ dụ lão lên giường là khó mấy cũng êm xuôi hết. Hôm qua tao ngủ quên béng đi mất á, chứ không ăn lột đồ mới anh sơi là ngon rồi đấy. Hạnh càng nghe càng không nín nổi cười, nhưng cũng thấy Hồng thú vị. Ít ra cô ấy dám đấu tranh cho tình cảm của mình. Hạnh nhăn nhó, ăn xong qua phục kích nhà lão Minh với tao, xem có tiến triển gì không. Hai người đang bàn ra chiến lược cua chai, họ quyết tâm không để con mồi chạy thoát. Lần này có Hồng giúp sức, Hạnh thấy tự tin rất nhiều. Cô chắc mẩm sẽ thành công mỹ mãn. Hai người ăn xong thì lên xe, lái một mạch tới nhà Minh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.